1560, kiếm thiên sứ thứ 15-16, càng không thể để cho huyết nguyệt hàng lâm sớm, mà bọn họ cũng sẽ bị thời gian pháp tắc chi huyệt của lưỡng nghi khôn luân cưỡng chế cải biến, một lần nữa đưa trở về giữa khôn luân, đến lúc đó một ánh mắt của sáu đại thái thượng trưởng lão, liền có thể làm cho mấy lão gia hỏa này không có đất dung túng. Không thể, chúng ta tuyệt đối không thể tay không trở về, nếu không thân phận sáu gia tộc chúng ta sẽ mất sạch, thể diện như vậy không phải mấy lão gia hỏa chúng ta có thể mất mặt được. Nhất định phải trong nháy mắt thực lực lưu chuyển yếu kém nhất của tiểu tử này, thi triển công kích mang tính hủy diệt với hắn, nếu không chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa, mà loại lực lượng chúng ta ngưng tụ ra này cũng tuyệt đối không có khả năng kết hợp lần thứ hai. Giảng đạo lý, lão gia hỏa Hiên Viên Hạo làm ra chỉ dẫn và phán đoán, trên lý luận căn bản không có bất luận sơ hở nào và sai lầm, muốn trách chỉ có thể trách sức mạnh của Từ Dương quá mức cường đại, hoặc là nói bọn họ căn bản không có phán đoán được thực lực của Từ Dương đến mức nào. Sau khi lực lượng thiên sứ hoàn chỉnh hàng lâm xuống, lão già này rõ ràng có chút không biết làm sao, bọn họ căn bản không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể nắm giữ thiên sứ lực hoàn mỹ nhất, mà văn minh của thiên sứ nhất mạch từ mấy chục vạn năm trước đã đi tới kỷ nguyên điêu linh. Hiện tại trong hệ thống văn minh chủ đại lục, căn bản không cho phép thiên sứ nhất mạch, loại hình thái sức mạnh gần như hoàn mỹ này tồn tại, ý thức của tất cả trí cao thần đều sẽ không cho phép lực lượng truyền thừa của Từ Dương dung nhập vào trong hệ thống tu luyện hôm nay. Bởi vậy mặc kệ Từ Dương thân ở trên lập trường văn minh nào, hắn đều sẽ bị bài xích vô hạn, đương nhiên Từ Dương đối với những thứ này có thể không để ý, bởi vì lần này hắn trở về chính là muốn quét sạch tất cả đối thủ dám đứng ở phía trước mặt mình, mặc kệ hắn là trí cao thần ý chí, hay là pháp tắc trí cao tại thượng, đều không thể ngăn cản bước chân của Từ Dương. Hôm nay là lần đầu tiên trên thế giới này ta thi triển truyền thừa chi sứ chân chính, cũng coi như là một loại phát tiết trên tâm tình. Ta muốn dùng phương thức như vậy nói cho tất cả mọi người ở kỷ nguyên đại thế giới hiện nay, văn minh của thiên sứ nhất mạch lần nữa quân lâm đại lục, tất cả đối thủ dám đứng đối diện ta, mời các ngươi run rẩy đi. Nếu không, chính là lúc các ngươi nghênh đón cái chết của mình. Từ Dương vừa nói xong, không phí lời với những quê hương trước mắt này nữa, bắt đầu đầm đìa sự nhuần nhuyễn của mình phát tiết ra ánh sáng màu vàng vô cùng vô tận trên người mình, thiên sứ lực óng ánh trong khoảnh khắc bao phủ ở mỗi góc dưới đại địa. Ước vạn chúng sinh yêu tộc vô cùng vô tận bắt đầu quỳ bái, mặc dù là tồn tại tứ đại yêu thú cao cao tại thượng, cũng tại thời khắc này gặp được ánh sáng ôn hòa của thiên sứ chi lực, vui vẻ khâm phục hướng Từ Dương tỏ vẻ tôn kính của mình, hơi cúi đầu, lấy lễ tiết cao nhất của tộc mình bắt đầu cúng bái con cưng của trời, người đứng đầu nhân tộc chân chính. Đương nhiên, đối với sáu người trưởng môn lục đạo linh lục trước mắt này mà nói, mỗi một cử động của Từ Dương lúc này đều là một sự vũ nhục lớn lao. Đáng chết tuyệt không thể để thằng nhãi này trắng trợn trước mặt chúng ta. Hiên Viên trưởng môn không có gì để do dự, mau mau thi triển ra lực lượng mạnh nhất, kết thúc trận chiến này, là sống hay chết đều phải tiếp một kích này. Năm lão gia hỏa khác cũng đều đạt thành nhận thức linh hồn như vậy, tất cả mọi người đều đem linh hồn của mình hòa hợp một chỗ, như vậy có thể bảo đảm lực lượng mỗi một mạch đồ đằng của nhân linh lục mạch đều có thể tại điểm dung hợp hoàn mỹ đầu tiên, đạt ra lực lượng hủy diệt cường đại nhất. Rất nhanh linh hồn sáu trưởng môn tông sư bên trong cùng một mạch linh lực, phải biết cục diện như vậy sinh ra, có thể nói là lần đầu tiên trong nửa năm qua. Trước đây sáu mạch nhân linh chính là thần đạo Côn Luân, tồn tại một bậc chúa tể trên mảnh đại địa này, mỗi người bọn họ đều có tâm tư của mình, xưa nay không giống trận chiến này, đạt thành trình độ linh hồn cao độ không có bất cứ trạng thái phòng bị nào đối với người khác. Đạt tới ý nghĩa chân chính ý nghĩa linh hồn phù hợp, nhìn ra được những lão gia hỏa nhân linh lục mạch này tại trước mắt đại địch, ngược lại còn có thể vận thành một cỗ lực lượng. Bọn họ rất rõ ràng đạo lý môi hở răng lạnh này, nếu trận chiến hôm nay không thể dùng phương thức ngắn gọn nhất tiêu diệt Từ Dương, hoặc là trấn áp hoàn mỹ này, để cho bọn họ sau này cuộc sống tuyệt đối không tốt. Lúc này lực lượng kinh khủng đã được đẩy lên hư không cực hạn, quang cầu năng lượng khổng lồ kia sau khi cắn nuốt một phần linh hồn lực của sáu đại trưởng lão, đạt đến quang cầu hoàn mỹ to lớn, không còn bất cứ sơ hở nào đáng nói, cứ như vậy chậm rãi đè xuống vị trí của Từ Dương bên dưới. Ha ha, người thừa kế của thiên sứ nhất mạch sao? Để cho chúng ta đến nhìn một chút, lấy lực lượng hôm nay của ngươi có thể chống lại hoàn cảnh tu luyện mà ngày hôm nay được đại thế giới tôn sùng hay không? Hiên Viên Hạo tràn đầy tự tin đối với lực lượng mình khống chế lúc này, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng khủng bố đến từ sáu đại trưởng lão dung hợp với nhau đến mức nào. Quang cầu màu sắc rực rỡ to lớn này chính là lực lượng cường thịnh nhất mà hắn nhìn thấy được nhất trong đời hắn, diễn biến cực hạn, đương nhiên cũng coi như là kết tinh của văn minh lục mạch mỗi người truyền thừa. Quả cầu ánh sáng thật lớn, hơi nghiền áp đến kết giới thủ hộ trên đỉnh đầu Từ Dương. Nhưng mà hào quang của thiên sứ song rực sau lưng Từ Dương lại như cũ không có chút nào lột xác. Ha ha, chỉ dựa vào sức mạnh như vậy dung hợp đã muốn chiến thắng ta sao? Mấy lão gia hỏa các ngươi thật sự quá ngây thơ, vậy để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là vinh quang không gì sánh được của thiên sứ nhất mạch. Từ Dương vừa nói xong, dưới chân mãnh liệt sáng chói một trận hào quang màu vàng, dưới sự dẫn đạo cùng gia trì của Từ Dương, trong thời gian cực ngắn hoàn toàn ngưng tụ trước mặt Từ Dương. Có thể nói, trên đỉnh đầu hắn vô hình ngưng tụ ra thiên sứ chi kiếm màu vàng có thể hủy thiên diệt địa như vậy, kiếm quang to lớn này hầu như không hàm chứa một tơ một hào đạo nghĩa của kiếm đạo mình của Từ Dương, thuần túy chính là hình thái lực lượng của thiên sứ dung tụ thành kiếm. Nhưng dù vậy, không có bất kỳ lực lượng đạo nào gia trì và ảnh hưởng, thiên sứ chi lực thuần túy sau khi hình thái kiếm quang hình thành, vậy mà có thể đạt tới trình độ đạt thành 100% phù hợp với linh hồn của Từ Dương, thiên sứ chi kiếm này liền tương đương với cảnh giới kiếm đạo của mình phản nhào về chân thật. Thiên sứ chi kiếm hủy diệt tất cả vinh quang, tại thời khắc này hàng lâm. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, trong con người phóng xuất ra ánh sáng màu vàng hoàn mỹ nhất, một thanh thiên sứ kiếm trước mắt này, có thể chém giết thiên địa, mang theo ánh sáng lao xuống, dưới sự phủ nhiễm của ánh sáng này, tất cả lực lượng trong thiên địa tựa hồ đều biến thành không địa dung túng, trong thời gian cực ngắn tất cả đều đi về hướng chôn vùi. Trời ạ, đây chính là thiên sứ lực trong truyền thuyết không sợ hãi hiện giờ đại thế giới pháp tắc dung nạp sao? Ta cũng từng nghe nói qua truyền thuyết có liên quan tới chi này, thế nhưng so sánh với lực lượng mà hôm nay Từ Dương lão đại thi triển, vẫn như cũ chỉ có hơn chứ không kém. Lực lượng của thiên sứ thật sự là hoàn mỹ đến trình độ không chê vào đâu được, khó trách sẽ bị ý chí của trí thượng thần bài xích, bởi vì nếu như lực lượng của dòng dõi thiên sứ thật sự thịnh hành ở đại lục hiện nay, chỉ sợ ý thức của thần trí cao sẽ không còn là lực lượng trí tôn vô thượng nữa. 1561, chương thứ 15-12 ôm lấy Từ Dương quang. Tứ đại yêu thánh đều phát huy ra cảm khái như vậy, trong đó nhà đầu Bạch Liên kia cảm xúc sâu sắc nhất, bởi vì hắn là quan môn đệ tử của Từ Dương, đối với thực lực của ân sư mình có được, bội phục sát đất. Về phần mấy đệ tử Chi Tiêu Tương và Cửu Nhi trẻ tuổi càng thêm sùng kính và ái mộ từ nội tâm Từ Dương, bọn họ đã sinh ra cảm giác ỷ lại rất mạnh đối với cái tên Từ Dương, hơn nữa còn khắc sâu vào sinh mệnh của mình, vĩnh viễn không thể quên được. Từng có một nam nhân như vậy ngang trời xuất thế, lấy lực ảnh hưởng và mị lực của bản thân ý đồ thay đổi toàn bộ thế giới, mà hắn xưa nay chưa từng thất bại. Một kiếm khai thiên tích địa cuối cùng dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương, kiếm quang màu vàng to lớn cứ như vậy trước mặt ức vạn yêu tộc hung hăng bổ xuống, vẻn vẹn chỉ đối mặt một cái đã đem lực lượng sáu đại trưởng môn dung hợp cùng một chỗ lực lượng nhân linh lục mạch kết tinh, vỡ nát thành hư vô. Trong nháy mắt khi quả cầu năng lượng khổng lồ chính giữa nổ nát giữa không trung, sáu đại trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao nguồn lực lượng kia đều pha lẫn một bộ phận tinh thần lực của bọn họ, cùng với căn nguyên sinh mệnh của bọn họ, cứ như vậy bị một kiếm của Từ Dương Thiên Sứ chém nát. Sáu lão gia hỏa, mặc kệ là từ trên thân thể hay là từ tinh thần đều gặp phải đả kích trước nay chưa từng có, cùng lúc đó, trận pháp lục mang mà bọn họ ngưng tụ ra cũng tại thời khắc này vỡ nát thành hư vô. Sau khi lục mang tinh trận pháp biến mất, lưỡng nghi côn luân đỉnh mở ra kết giới cường hóa cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, đối với bản thân Hiên Viên Hạo cũng là một loại đả kích chí mạng chưa từng có. Bởi vì lưỡng nghi côn luân đỉnh đại biểu chính là như vậy. Hiên Viên hoàng tộc vinh quang vô thượng, hiện tại bị một chiêu của Từ Dương đánh nát, cường hóa kết giới, ngang với trước mặt đám sinh linh trong yêu thú, hung hăng cho Hiên Viên nhất tộc, cho Hiên Viên Hạo một bạt tai. Điều này làm cho tộc trưởng Hiên Viên Hạo hiện tại mơ hồ có xu thế thống lĩnh nhân linh lục mạch tự dung, hắn cũng là người có trạng thái bản thân bị trùng kích mạnh nhất, dù sao lưỡng nghi côn luân đỉnh kia do hắn lực lượng làm chủ đạo, cũng là để hắn trở thành tồn tại đứng mũi chịu sào trong sáu người. Dư uy của thiên sứ chi kiếm cường đại nhất đánh vào trên người hắn, sao có thể để hắn dễ chịu? Quả nhiên, nương theo tất cả năng lượng kết giới chung quanh hoàn toàn phá toái, vinh quang của lực lượng thiên sứ cũng lần nữa bị đẩy về đỉnh phong, thiên sứ chi rực sau lưng Từ Dương phụ trợ cả người hắn giống như trên 9 tầng trời giáng lâm cực kỳ to lớn, mà hắn không hề nghi ngờ cũng thông qua phá hủy đối thủ để thể hiện thực lực của mình. Ta đã nói rồi, chỉ dựa vào sáu lão gia hỏa các ngươi, căn bản không có tư cách diếu võ dương oai ở trước mặt ta. Hôm nay các ngươi cũng có thể đi đâu mà về. Không cần dùng lực lượng của mình phá hủy yêu thú của mình để đẩy nhanh quá trình huyết nguyệt đến đây, trước mắt thái độ của các ngươi khiến ta rất tức giận. Hiện tại ta có thể phụ trách giảng giải cho các ngươi, nếu như các ngươi không thể tập kết tất cả lực lượng của yêu thú nhất tộc cùng một chỗ, trước khi huyết nguyệt chân chính hàng lâm, xuất ra một thái độ hợp lý cho chúng ta một cơ hội công bằng giao thiệp, vậy ta rất có thể sẽ dẫn dắt chúng sinh yêu tộc bản cường hóa sau khi huyết nguyệt hàng lâm xuống, đòi một câu trả lời hợp lý giống như côn luân các ngươi. Nhớ kỹ lời ta nói, không phải chúng ta có kẻ mặc cả hòa bình với các ngươi, mà là tư thái của người thượng vị ra lệnh cho các ngươi đưa ra một biện pháp giải quyết thích thỏa đáng, nếu như các ngươi vẫn không thể khiến ta hài lòng mà nói, như vậy tất cả hậu quả diễn hóa sinh ra trong chuyện này sẽ do chính các ngươi gánh vác. Lời này của Từ Dương xem như đã khiến toàn bộ yêu tộc triệt để hãnh diện. Yêu tộc ức vạn chúng sinh lần nữa không bao giờ cảm thấy như vậy, mình là tồn tại cấp thấp trước mặt nhân tộc, mà tất cả những thứ này chính là vinh quang mà Từ Dương mang đến cho bọn họ. Trong lòng Lục đại trưởng lão tất nhiên tràn ngập buồn bực cùng phẫn hận, nhưng bọn họ rất rõ ràng, nếu như trong tình huống như vậy tiếp tục quần nhau với Từ Dương, căn bản không có bất kỳ trái cây tốt nào, thậm chí còn phải thêm vào tính mạng của mấy lão gia hỏa. Bởi vậy Hiên Viên Hạo quyết định, lập tức mang theo mấy đồng minh bên cạnh rút lui, cũng cho mình một cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, dù sao chỉ với 6 người bọn họ trước mắt, căn bản không có cách nào tiếp tục duy trì tính ổn định không gian pháp tắc chung quanh. Nếu cưỡng ép tấn công hai lần, nửa đường mất đi tính ổn định đối với không gian pháp tắc, khống chế và khống chế sẽ là một phương thức càng thêm nguy hiểm. Rút lui, hai chữ leng keng hữu lực từ trong miệng Hiên Viên Hạo phóng ra, thật tình không biết hiện tại hắn cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, miễn cưỡng để mình duy trì một tồn tại tương đối thể diện. Vừa nói xong, thời không pháp tắc trên hư không xung quanh hoàn toàn hỏng mất, sáu lão gia hỏa không còn có thể duy trì hình dáng lực lượng của mình trèo trống, hóa thành sáu đạo quang mang tiêu thất trong hư không. Cùng lúc đó, phía dưới nhớ tới âm thanh hoan hô tung tăng của ức vạn chúng sinh, giờ khắc này vinh quang của Từ Dương chính là ở trong Côn Luân Thần Đạo bị đẩy về đỉnh phong lần thứ hai, đám người Tiểu Hoa Long Côn ở trong mắt cũng cảm thấy tự hào vì lão đại nội tâm mình. Tất cả mọi người đều biết rõ, từ giờ trở đi, mỗi một câu nói của Từ Dương đều có thể quyết định tương lai của toàn bộ ngàn tỷ chúng sinh vực sâu Côn Lôn, bởi vì hắn đã có lực ảnh hưởng như vậy. Cho dù là mấy đại yêu thánh khác cũng chưa từng đi qua, ở địa bàn yêu tộc cũng từng có sức ảnh hưởng như vậy. Thế nhưng Từ Dương lấy thân phận nhân tộc đi làm lại. Không thể không nói, hắn thật sự là một kỳ tích, mang theo thiên sứ nhất mạch, quang mang màu vàng không gì sánh kịp hàng lâm. Tại thời đại này, lấy lực lượng của mình làm chủ đại lục tương lai mở ra một con đường sáng. Đây là mục tiêu tiếp theo Từ Dương muốn hoàn thành. Rốt cuộc yêu thánh Tề Thiên cũng lộ ra nụ cười hòa ái, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn lên hư không, bóng dáng như thần kia nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên ta không tin sai, người trẻ tuổi này, hắn thật sự một lần lại một lần tạo ra kỳ tích, không chỉ bởi vì thực lực cường đại không gì sánh được, còn bởi vì hắn có thể bao dung tất cả sức hút của nhân cách. Hắn thân là một nhân tộc, nguyện ý tranh thủ cho yêu tộc chúng ta một tương lai tốt hơn, người như vậy chúng ta không ủng hộ hắn thì có thể ủng hộ ai đây? Bạch Liên nghe được lời này của yêu tộc Tề Thiên, đột nhiên lòng sinh ra một ý nghĩ. Ta thấy không bằng chúng ta cùng ủng hộ sư tôn làm hoàng đế của yêu tộc đi. Dù sao Tiểu Hôi ngay cả yêu tộc chuẩn đế huyết mạch cũng là đồng bạn của sư tôn ta, nếu ủng hộ sư tôn làm vương duy nhất của Côn Luân, ta nghĩ hành động kế tiếp cũng sẽ là một trợ lực rất lớn đối với chúng ta. Chỉ có yêu tộc chúng ta một lòng, đoàn kết nhất trí, mới có thể phát huy lực lượng thuộc về chúng ta đến cực hạn, cho dù nhân tộc có vận dụng thủ đoạn trấn áp cường đại hơn nữa. Để sư tôn dẫn dắt yêu tộc, cũng sẽ không là năm bè bảy mảng. Nghe được lời nói của Bạch Liên, bất kể là yêu tộc bên cạnh nàng, hay là những yêu tộc phía dưới đến xem chiến. Chúng sinh yêu tộc vô cùng vô tận đều gật đầu đáp ứng, sau đó tất cả mọi người đều đang hô hoán vương thượng, bắt đầu quỳ bái đối với hình dáng Từ Dương trong hư không. 1562, 55 hiệp thứ hai, thời gian một tuần, ánh sáng trên cánh thiên sứ dần dần biến mất, theo nguy cơ của trận chiến này được giải trừ. Từ Dương lại lần nữa khôi phục tư thái bình tĩnh vốn có của mình, sau đó bản thể của mình chậm rãi rơi xuống đất, trở về trước mặt mọi người. Các ngươi không cần ủng hộ ta như vậy, ta đã nói ta chỉ là một người khát vọng nhân tộc và yêu thú nhất tộc hòa bình phát triển mà thôi, cũng không muốn tham dự vào bất luận trận doanh nào, trở thành một thành viên trong đó. Thậm chí các ngươi không cần coi ta là người một nhà, ta càng giống người dẫn đường của các ngươi, thật sự muốn hoàn thành việc chống lại số mệnh như vậy, vẫn cần phải dựa vào lực lượng của chính các ngươi. Vừa nói ra liền mang đến cho đám yêu thú này một chỉ dẫn như thể hồ quán đỉnh, mọi người cũng dần hiểu rõ. Thâm ý giữa lời nói của Từ Dương, hoàn toàn chính xác muốn thay đổi vận mệnh của mình, làm sao có thể dựa vào người khác. Người dẫn đường là Từ Dương không nghi ngờ gì đã phát huy ra tác dụng của mình, tiếp đó nếu còn muốn lấy được thắng lợi cuối cùng trong trận kháng pháp này, nhất định phải tập kết toàn bộ lực lượng của chúng sinh yêu thú tộc mới có thể hoàn thành sứ mạng như vậy. Tứ đại yêu thánh đồng thời gật đầu, khom mình hành lễ với Từ Dương. Các hạ chỉ dẫn chúng ta khắc ghi trong lòng, chỉ là kế tiếp nên hành động thế nào, còn cần các hạ chỉ đường sáng dẫn và chỉ điểm mới được. Từ Dương khẽ cười, nhẹ gật đầu, hắn nhìn thấy một màn mà mình kỳ vọng nhìn thấy, đây mới là tâm tính của yêu tộc nên có, mà không phải chỉ một mực muốn dựa vào lực lượng của mình trợ giúp, bọn họ đến thay đổi vận mệnh. Rất đơn giản, tiếp theo chúng ta phải làm chỉ có một việc, đó là trước khi huyết nguyệt chân chính hàng lâm, tận lực tập kết tất cả trong vực sâu Côn Luân, lực lượng của bộ lạc yêu thú đỉnh cấp xây dựng một quân đoàn yêu thú đủ cường đại. Đến để chuẩn bị cho thế lực hoàng tộc lục mạch linh tộc nhân tộc khai chiến, lấy thái độ của ta đối với bọn họ phán đoán, muốn tranh thủ một cơ hội đàm phán hòa bình hẳn là không có khả năng. Bọn họ muốn phòng ngừa chu đáo, hơn nữa làm như vậy cũng có thể tránh khỏi, như là cục diện đột nhiên xảy ra đột ngột của quân địch lúc này, nếu như chúng ta không có cách nào gấp rút tiếp viện kịp thời, chỉ sợ nơi này lấy hàng vạn yêu thú, đều sẽ bị những lão gia hỏa kia tàn sát sạch sẽ. Nếu đa số tập đoàn yêu thú có được lực chiến đấu hạch tâm tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, như vậy không hề nghi ngờ, sức chiến đấu ở phương diện Côn Lôn vực sẽ đủ kinh người, mà cũng chỉ có thể trở thành tồn tại có nội tình chính thức uy hiếp đối với hoàng tộc sáu mạch nhân linh. Nếu không, hiện nay trạng thái của chúng ta đang ở trong tình trạng này, bất quá chỉ là một ván cát rời rạc mà thôi, chỉ cần nhân linh lục mạch thật sự quyết định muốn thanh lý các ngươi, thì chỉ bằng bộ dáng hiện tại của các ngươi, căn bản không ngăn cản được ba thành thực lực của địch nhân. Nhưng nếu như dựa theo lời ta nói, có thể nhanh chóng đem lực lượng nòng cốt chủ yếu tập kết cùng một chỗ, hơn nữa sau khi huyết nguyệt hàng lâm, mang đến cho các ngươi lực lượng lột xác tăng phúc, như vậy các ngươi sẽ có địa vị kháng lễ với nhân linh lục mạch hoàng tộc, tranh đoạt thực lực nội tình cao thấp. Muốn tranh thủ được đối phương đủ sự tôn trọng cũng là chuyện dễ dàng. Quả nhiên vẫn là sách lược của Từ Dương, sâu sắc tâm tư của mọi người, đám yêu thú nhất tộc càng nghiêng về phía thân thể sinh mệnh nguyên thủy, bọn họ không đủ trình độ trí lực đẳng cấp cao, chỉ có những yêu tôn thất cấp trở lên. Yêu vương yêu hoàng thậm chí là yêu thánh mới có được đẳng cấp trí thông minh của mỹ nhân tộc. Bởi vậy phần lớn trình độ chỉ số thông minh của yêu thú nhất tộc đều dừng lại ở thiếu niên, bởi vậy Từ Dương mới đặc biệt mạnh mẽ điều chỉnh thể tính trọng yếu. Nếu không quần long không đầu không có gì khác với bão cát bình thường. Như vậy đi, với tư cách là người dẫn dắt cấp bậc yêu thánh chúng ta, lập tức tiến về phía toàn bộ Côn Luân Thâm Uyên, dùng lực ảnh hưởng của mình triệu tập các thế lực nhàn tản ở phương hướng lớn, điều động những bộ tộc yêu thú có đủ lực chiến đấu, tập hợp lại cùng một chỗ. Đại khái cần khoảng một tuần, chúng ta nghĩ chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ do Từ Dương các hạ chế định cho chúng ta rồi. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, thời gian một tuần là đủ, chỉ cần có ta khống chế. Huyết nguyệt tuyệt đối không thể hàng lâm sớm trong vòng một tuần. Về phần mấy lão già kia đoán chừng sau khi trở lại đỉnh Côn Luân, mỗi người bọn họ cũng cần tĩnh dưỡng một trận, bất quá lần sau nếu hai bên thật sự muốn khai chiến, sẽ có lực lượng cao cấp giáng lâm, các ngươi cũng phải có tính toán ở phương diện này. Dù sao nếu mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc không thể dừng lại, như vậy gặp phải những cường giả được gọi là cấp bậc thái thượng trưởng lão tiến vào vô cực đại cảnh là chuyện sớm hay muộn. Chúng yêu tộc nhao nhao nhẹ gật đầu, cũng rất rõ ràng. Việc cấp bách trước mắt ngoại trừ triệu tập các thế lực yêu thú bộ tộc khác, mỗi người tăng thực lực của mình lên cũng tương đối quan trọng. Đã như vậy, Từ Dương các hạ chúng ta lập tức xuất phát. Thanh âm thần thoại của tứ đại yêu đồng thời từ trên cao phóng lên, tiến về phương hướng quen thuộc nhất mà mình muốn chinh phục. Yêu thánh Tề Thiên xuất phát về phía đông, Bạch Liên tự nhiên là về tới khu vực tây phương quen thuộc nhất của mình. Theo sát hai người Khấp Huyết và Yến Mạch chia ra tiến vào phía nam cùng phương bắc yêu thú Thâm Uyên, mỗi người hoàn thành nhiệm vụ của mình. Duy chỉ có tiểu quỷ cơ trí của tiểu hôi là một bộ dáng mèo con lười nhác, một lần nữa trở lại trên vai Từ Dương, con mắt to chớp chớp, nhìn chăm chú vào chủ nhân của mình. Chủ nhân, mấy người bọn họ đều có nhiệm vụ của mình, vậy tiếp theo ta phải làm gì? Từ Dương sờ sờ đầu hắn mới mở miệng, chuyện ngươi cần làm chỉ có một việc, đó chính là đi bên cạnh ta, những người khác đều có nhiệm vụ của mình, người ta cũng không ngoại lệ. Nghe Từ Dương nói vậy, trong đầu tiểu hôi tràn đầy nghi hoặc. À, chúng ta còn có nhiệm vụ. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, có một vấn đề ta thủy chung không tìm được đáp án, ngươi là huyết mạch đế vương trong yêu thú nhất tộc, điều này quả thật không sai, nhưng theo như bọn họ nói, huyết mạch đế vương trong yêu thú, ngoại trừ ngươi ra hẳn là còn có một mạch khác tồn tại, như vậy mới xem như là quy tắc nguyên thủy phù hợp lực lượng cửu mạch của Côn Luân thần đạo. Nhân linh có lực lượng truyền thừa 6 mạch, yêu thú nhất tộc cũng có 2 mạch, ngươi là một trong số đó, người có được truyền thừa của nhất mạch khác, lại thủy chung không xuất hiện. Ta luôn cảm thấy cỗ lực lượng này một khi bị chúng ta tìm được, như vậy quyền nói của yêu tộc sẽ trở nên vô cùng khổng lồ. Sắc mặt tiểu hôi cũng ngưng trọng gật đầu, chủ nhân phân tích như vậy cũng không phải là giả, nhưng cho dù là ta, cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua đời sau huyết mạch đế vương khác xuất hiện. Hoặc là nói tin tức có liên quan đến nhất mạch truyền thừa của toàn bộ vực sâu Côn Luân đã sớm mai danh ẩn tích, căn bản không có bao nhiêu yêu tộc hiện thế nhìn thấy qua chỗ truyền thừa chân chính của nhất mạch kia, chỉ bằng vào hai người chúng ta duy trì liên tục một vòng thời gian. Sao có thể phát hiện ra chứ? Mỉm cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, nhớ kỹ, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng chủ nhân của ngươi, chỉ cần là việc ta muốn làm thì không gì là không làm được, huống chi bất cứ lực lượng nào cũng không phải là lời nói không có căn nguyên. 1563, chương 1513, khát máu phi trùng, như là huyết mạch đế vương trong cơ thể ngươi, còn không nhớ rõ cảnh tượng lúc trước khi ta và ngươi gặp nhau, khi đó ngươi liều lĩnh cắn nuốt lực lượng bổn nguyên của tộc khác, để cường hóa nhục thân của mình. Giúp bản thân nhanh chóng vượt qua thời kỳ độ lịch sử, bản thân đã bại lộ thân phận của ngươi. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được thuộc tính hạch tâm của một loại huyết mạch khác, tìm được chỗ đặc dị của hắn, như vậy khoảng cách tìm kiếm người thừa kế có được nhất mạch này sẽ không còn xa nữa. Nghe được Từ Dương nói như vậy, Tiểu Hôi lập tức như là thông suốt, đầu như gợn sóng liên tục gật đầu. Ngươi nói như vậy, chủ nhân ngược lại là có thể nhắc nhở ngươi một chút, theo ta được biết Phan Minh huyết mạch đế vương này, nơi cuối cùng biến mất thực tế là ở dưới cùng hai tòa sơn cốc trong Thâm Uyên Côn Luân, không ngại chúng ta đến chỗ đó tìm xem, có thể tìm được một ít dấu vết để lại hay không cũng khó nói. Quả nhiên, nghe tiểu gia hỏa Tiểu Hôi này chỉ điểm một phen, Từ Dương lập tức tỉnh táo tinh thần. Dựa theo phán đoán của hắn, chuyến đi sơn cốc hai giới này, nhất định sẽ có thu hoạch cực lớn khó có thể tưởng tượng. Vốn Long Khôn và Tiểu Hoa cũng muốn cùng Từ Dương và Tiểu Hôi tiến về phía trước, bao gồm mấy trưởng lão thủ tịch đầu nhập dưới trướng bọn họ, cùng với mấy nha đầu Tiêu Tương và Cửu Nhi bọn họ. Nhưng lần này Từ Dương lại lựa chọn cự tuyệt, bởi vì ý tứ kia của Tiểu Hổ, chỗ sâu nhất của hai giới sơn cốc chính là vực sâu, một chỗ cực kỳ nguy hiểm. Dù sao địa phương có thể dựng dục ra huyết mạch đế vương, làm sao có thể là nơi phản tổ chứ? Từ Dương lo lắng càng nhiều người đi ngược lại sẽ có khả năng đánh rắn động cỏ. Bởi vì thường thường là nơi nguy hiểm khủng bố nhất như vậy, sẽ ẩn giấu một ít năng lượng đặc thù tiến vào, hoặc là phong ấn pháp trận hoặc là phong ấn pháp trận gì đó. Nếu thực lực ai đó không đủ hoặc là trong lúc vô tình chạm đến những cơ chế che giấu kia, ngược lại sẽ mang đến cho cả đội cực kỳ phiền toái ảnh hưởng. Từ Dương suy nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý, đồng dạng hắn cũng là đang biến tướng bảo vệ những người khác, bởi vậy Từ Dương tạm thời phân công cho đám người Tiêu Tương Cửu Nhi nhiệm vụ của bọn họ, đem toàn bộ mọi người đi, như vậy hắn có thể mang theo con mèo Tiểu Hôi này cùng một chỗ, đi đến chỗ kinh khủng nhất của vực sâu. Ven đường trở về, Từ Dương và Tiểu Hôi cũng liên tiếp ra tay, chém giết một ít địch nhân khí hung lệ hết sức nồng đậm. Như vậy cũng có thể ngăn chặn một bước thời gian huyết nguyệt hàng lâm. Bỏ ra trọn vẹn hơn nửa ngày, một người một mèo này liền đi tới chỗ đầu sóng ngọn gió của lưỡng giới sơn. Dưới sơn cốc phía dưới vực sâu kia cơ hồ là hai mặt tuyệt bích hợp thành. Đạo tuyệt bích này từ góc nhìn hư không quan sát, càng giống như là bị người bổ một kiếm thành hai đoạn. Từ Dương lập tức phát ra cảm khái vô tận đối với cảnh tượng này. Ta nghĩ tới nghĩ lui, trong toàn bộ những cường giả đứng đầu hoàng tộc linh lục mạch, hẳn là không có ai có được tạo nghệ kiếm đạo như vậy nha. Nơi này tựa hồ tràn ngập cổ quái, hoặc là nói nơi này vô số năm trước, hẳn là địa bàn thuộc về lực lượng cửu mạch Côn Luân truyền thừa giả. Từ Dương đoán không phải không có lý, dù sao tạo nghệ của hắn trên phương diện kiếm đạo không gì sánh kịp, chỉ từ chỗ đứt gãy giữa dãy núi này, Từ Dương có thể đoán ra, dãy núi này lúc trước đã trải qua chuyện gì. Trên thực tế cũng giống như Từ Dương phán đoán, đoạn đứt gãy này tạo thành từ vô số năm trước, thật sự là bị cường giả đứng đầu thông thiên triệt địa một kiếm bổ ra. Về phần phía dưới này rốt cuộc làm sao dưỡng dục ra được. Hai người bọn họ đều không rõ ràng, chỉ có tiến vào chỗ sâu nhất có lẽ mới có thể tìm được đáp án. Vì vậy Từ Dương cùng Tiểu Hôi hai người lập tức thuận theo khe hở sơn cốc bị một kiếm bổ ra này không ngừng lặn xuống, càng xuống sâu một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Rất nhanh liền tập trung vào trên thân thể hai người Từ Dương và Tiểu Hôi. A, trong huyết mạch này tựa hồ ẩn chứa một sinh mệnh hết sức đặc thù, càng như là một loại sinh vật như giòi bọ. Giấu ở trong huyết vụ, những khí tức huyết mạch nồng đậm này được thai nghén ra. Từ Dương đã đưa ra phán đoán của mình, lập tức nhận được câu trả lời chém đinh chặt sắt của Tiểu Hôi. Nếu như phán đoán của ta không tệ, loại sinh vật này hẳn là khát máu phi trùng, bản thân bọn họ cũng không có nguy hiểm gì, nhưng có thân ảnh của bọn họ tồn tại, thường thường nói rõ trình độ hung hiểm của nơi này còn kinh khủng hơn so với chúng ta tưởng. Từ Dương cũng nhẹ nhàng gật đầu, cách nói này của ngươi không phải không có lý. Nơi có thể vận chuyển khí tức huyết mạch nồng đậm như vậy, sao có thể là nơi phàm tục? Chúng ta nhất định phải cẩn thận, tránh đánh rắn động cỏ. Từ Dương nghĩ như vậy, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo quang minh chi lực răng khắp nơi, vầng sáng màu vàng nhanh chóng đem khí tức huyết mạch chung quanh hoàn toàn luyện hóa thành hư vô. Như vậy điều kiện cơ sở mất đi sinh tồn trong thế giới này liền nhanh chóng tứ tán, trên một đường biến mất vô tung vô ảnh chính là dựa vào phương thức như vậy thủ hộ Tiểu Hôi. Hai người rất nhanh liền đi tới phía dưới sơn cốc này, quả nhiên như tưởng tượng trong đó có vô số loại giống, thi thể lưu lại, hài cốt chất đống thành núi nơi này, rõ ràng là một chiến trường bỏ hoang. Hài cốt ngàn vạn, nhưng bởi vì những vết máu kia đã sớm bị vô số năm tháng ăn mòn, bởi vậy nơi này cho người ta một cỗ cảm giác vô cùng rợn tóc gáy. Thử nghĩ một chút, mỗi một bước đạp chân đều là bạch cốt lạnh lẽo, phát ra tiếng kéo kẹt, Tiểu Hôi vẫn bị dọa không nhẹ, trực tiếp trốn trong ngực của Từ Dương. Tuy rằng tiểu tử này miệng lưỡi vô cùng cứng rắn, nhưng Từ Dương có thể rõ ràng cảm nhận được rõ ràng hắn đang run rẩy. Lấy thực lực cấp bậc chuẩn đế như hắn, vẫn có thể cảm nhận được kiêng kỵ và rung động ở sâu trong linh hồn như vậy, nói rõ những hài cốt này khi còn sống đều là cường giả hàng đầu. Hơn nữa Từ Dương rất nhanh phát hiện, nơi này ngàn vạn hài cốt, lại có số rất ít là thuộc về yêu thú tộc, tuyệt đại bộ phận đều là hài cốt nhân tộc, ngược lại điều này càng làm cho Từ Dương sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ trong vô số năm trước, nơi này từng là chiến trường do những tu sĩ nhân linh lục mạch lưu lại, nhưng nhìn cốt tướng của bọn họ, mỗi người khi còn sống hẳn là đều có thực lực tông sư, mà tông sư lấy hàng vạn để tính tất cả đều vẫn lạc ở một chỗ như vậy. Kỳ quái hơn chính là, nếu như nơi này đúng như ta và ngươi phán đoán, là một cấm địa tương đối bí mật, vì sao phía trên ngay cả một đạo cấm chế phong ấn đều không có, nói rõ nhân linh lục mạch hoàng tộc các thế lực kia cũng rất ít có người đi tới địa phương này. Từ Dương phán đoán như vậy, càng làm nghi hoặc và lòng hiếu kỳ của hắn câu thông lên, hắn thật sự muốn nhìn rõ phía dưới này ẩn giấu bí mật như thế nào. Một người một mèo không ngừng đi tới, trong nháy mắt lơ đãng một cái, tiểu hôi tựa hồ đạp lên một chỗ mặt ngoài hài cốt vô cùng đặc thù, rất nhanh liền phát động một cỗ linh hồn cường đại rung động xuất hiện. Từ Dương theo bản năng bảo vệ tiểu hôi sau lưng, sau đó lòng bàn tay lập tức vung lên, trực tiếp đem một cỗ linh hồn vô cùng hung hăng kia tiêu diệt thành hư vô, chỉ là phần khí tức hung sát kia tuy rằng biến mất, nhưng ba động linh hồn theo nó đến lại không hoàn toàn tiêu tán, ngược lại là trong thời gian cực ngắn hoàn thành ngưng tụ. 1564, ngày thứ 15-16 đăng nguyệt, rất nhanh trước mặt Từ Dương và Tiểu Hôi liền có thêm một đạo linh hồn vô cùng thông thấu. Đây là một lão giả râu tóc bạc phơ, nhưng gương mặt lại tương đối trẻ tuổi, hơn nữa người này vừa nhìn đã biết là nhân vật thiên tài hàng đầu. Thế nhưng trong đôi mắt trống rỗng cùng tuyệt vọng, lại lập tức bị Từ Dương hút vào sâu trong linh hồn. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lão giả tóc bạc mặt hồng đột nhiên phát ra câu hỏi như vậy, trên mặt Từ Dương phác họa ra một nụ cười. Không bằng ngươi trả lời trước cho ta một vấn đề đi, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi đây có nhiều hài cốt của cường giả đứng đầu nhân tộc, nơi này rút cuộc đã xảy ra chuyện gì ở vô số năm trước? Cường giả tóc bạc mặt hồng, linh hồn thể đột nhiên không tự chủ được bắt đầu run lên, hiển nhiên trong đầu của hắn tựa hồ lại hiện lên toàn bộ quá trình một trận chiến thê thảm năm đó. Ta nói cũng xem như là người sống sót, bởi vì năm đó lúc hạo kiếp buông xuống, người yêu ta dùng phương thức sinh mệnh lực của mình bảo vệ bản nguyên linh hồn cho ta. Nhưng ở đây ngoại trừ ta ra, không có bất kỳ một linh hồn thể nào là hình thái hoàn hảo sống sót, ta ở chỗ này đã thủ hộ hơn 10 vạn năm. Không ngờ trận chiến diệt thế lúc trước bắt nguồn từ một âm mưu của nhân linh lục mạch, bây giờ đã trở thành người đứng đầu Côn Luân thần đạo, thế lực lục mạch hoàng tộc thiết lập một cái bẫy kinh thiên động địa, khiến cho cường giả đứng đầu nơi này lấy hàng vạn để tính. Phân biệt đại biểu văn minh của mình, toàn bộ chôn vùi ở nơi hai giới sơn cốc này. Hoàng tộc nhân linh lục mạch lấy thân phận lãnh tụ nhân đạo, dẫn tất cả đại biểu nhân vật tu luyện văn minh trăm hoa đua nở toàn bộ đến nơi này, cuối cùng mượn nhờ lực lượng ý chí chí cao, đem mọi người chúng ta nghiền nát thành hư vô, chỉ để lại những hài cốt trắng bệch này, mỗi một bộ hài cốt đều có được quá khứ bi thương không thể diễn tả nổi của mình. Từ sau trận chiến mười mấy vạn năm trước kết thúc, thế lực lục mạch nhân linh trong phạm vi nhân đạo đã không có địch thủ, trở thành thần tối cao của Côn Luân hiện tại, cũng là người bảo vệ và thủ hộ giả trung thành nhất. Trong mắt chúng ta, bọn họ chẳng qua là một đám chó săn không có giới hạn mà thôi. Nghe được nhận thức như vậy, Từ Dương tựa hồ trong minh minh đối với thế lực lục mạch hoàng tộc nhân linh có ý kiến gì đó. Bọn họ xa xa không có gió cao như mặt ngoài nhìn qua như vậy, tự nhận có thể đại diện cho văn minh của Côn Luân thần đạo, thật tình không biết chẳng qua chỉ là một đám ác ma khoác da người mà thôi. Bọn họ cũng từng không từ thủ đoạn, cũng từng vung đồ đao hướng đồng loại nhân tộc, hiện tại bọn họ lại lấy tư thế nô dịch yêu thú nhất tộc Côn Luân thần mà tự mình đứng ra, một cỗ truyền thừa như vậy sao có thể là Từ Dương có thể dung túng được. Ha ha, xem ra việc xây dựng nhân linh lục mạch thật sự là cần một trận chiến tranh để thanh lý môn hộ cho bọn họ, những năm gần đây trong lòng bọn họ dục vọng không ngừng bành trướng, đã dần dần rời xa ước nguyện ban đầu mà một tu hành giả nhân tộc nên có. Mà hơn 10 vạn năm trước bọn họ phạm vào tội nghiệt ngập trời như vậy, lại còn có thể ra vẻ đạo mạo tự xưng với thân phận người trừng trị như vậy, ngươi yên tâm đi, ta đã biết chuyện gì xảy ra trước kia của các ngươi. Không bao lâu nữa, ta sẽ xuất lĩnh thế lực yêu thú nhất tộc cùng thảo phạt truyền thừa nhân linh lục mạch. Trước mắt là cường giả nhân tộc Hạc Phát Đồng Nhan chỉ có linh hồn, đột nhiên nhìn Từ Dương một cái thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu ngươi thật sự có thể làm được điều này, lật đổ nhân linh lục mạch. Ở trong phạm vi Côn Luân thần đạo, địa vị duy ngã độc tôn, như vậy làm cảm tạ. Ta còn có thể nói cho ngươi biết một bí mật càng thêm trọng yếu. Đại bí mật liên quan đến nguồn lực lượng thần đạo của Côn Lôn, trên thực tế đều ẩn ở bên trong Côn Lôn Sơn này, mà cửa vào duy nhất trong Côn Lôn Sơn, hoặc có thể nói là nguồn gốc của lực lượng truyền thừa chân chính phong ấn lấy Côn Lôn Sơn, nằm ngay trên đỉnh Côn Luân. Ngày sáu mạch nhân linh bị diệt, nhất định sẽ là bí mật lớn nhất của Côn Luân thần đạo, một ngày tái hiện thế gian. Đây là câu nói sau cùng của linh hồn thể, khi hắn nói xong những điều này, linh hồn tự động tán loạn thành hư vô. cứ vậy biến mất trên hư không, mà theo đó linh hồn lực của hắn biến mất, những hài cốt vô tận chung quanh tựa hồ cũng xuất hiện vết rạn nứt tách rời. Thì ra là thế, là tên kia, nhiều năm qua dùng tinh thần lực của mình thủ hộ những hài cốt của các đồng minh đã từng kề vai chiến đấu, mà trên thực tế, hài cốt nơi này chồng chất như núi, đã sớm bị những khát máu phi trùng kia cắn nuốt hết sinh mệnh lực. Từ Dương nói như vậy, đột nhiên nhịn không được ngửa đầu nhìn về phía huyết nguyệt trên trời, tựa hồ đột nhiên hiểu ra cái gì. Tiểu Hôi, người có phát hiện những khí tức huyết mạch trong sơn cốc này hay không? Cuối cùng dòng chảy cũng đều là huyết nguyệt trung gian, nếu một cỗ huyết mạch đế vương khác nổi danh cùng ngươi liền giấu ở trong huyết dịch này, ngươi nói có khả năng này hay không? Từ Dương đột nhiên phát ra nghi vấn như vậy, mà Tiểu Hôi ngồi xổm trên vai hắn vẫn không nhịn được trừng lớn hai mắt của mình. Chủ nhân, ngươi còn dám làm ra tưởng tượng như vậy, ngươi nói là bên trong huyết nguyệt này phong ấn một người có khả năng trở thành chuẩn đế huyết mạch yêu thú đế hoàng khác, sao có thể có được? Nụ cười của Từ Dương càng thêm đậm đặc, không có gì là không thể. Ta đã từng được truyền thừa Nguyệt Thần chỉ dẫn. Mấy chục vạn năm trước, chính là thời đại mà ta sinh sống, trong đại thế giới kia, mặt trăng bị phong ấn. Phô Nguyệt Thiên kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm, cuối cùng vẫn là kết thúc cuộc diện như vậy trong tay ta, bây giờ Cửu Thiên Huyền Nguyệt vậy mà xuất hiện với tư thế huyết nguyệt, ta có lý do tin tưởng, trong này tất nhiên phong ấn một ít bí mật không muốn người biết đến. Nếu đã như vậy, ta liền dẫn ngươi lên trời xuống trăng xem một chút, trong này rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào. Cũng tốt. Giải thích nghi hoặc duy nhất trong lòng ta. Tên Từ Dương này nhanh chóng chạy đến Lôi Lệ Phong Hành, hắn tuyệt đối không cho phép một vài vấn đề mà mình không có cách nào giải quyết được, vẫn luôn lưu lại trong lòng, bởi vậy đã có ý nghĩ thành thục như vậy, Từ Dương liền không do dự nhiều nữa, trực tiếp mang theo Tiểu Hôi trên vai bay lên trời, vọt tới phía vầng huyết nguyệt kia. Hôm nay Từ Dương vẫn có được sự che chở của truyền thừa luân hồi cảnh trí cao pháp tắc, bởi vậy, khi tay phải hắn thổi bay ánh sáng thần nguyệt lóe sáng lên, tất cả lực bài xích tinh thần cường đại đến từ Trung Thiên, hoàn toàn biến mất trên người Từ Dương. Nói cách khác, Từ Dương lúc này có được sự che chở của Hạo Nguyệt Chí Cao Pháp Tắc, hắn chính là người của mình có thể dung nạp được Trung Thiên Hạo Nguyệt, không cần tốn nhiều sức liền mang theo Tiểu Hôi thành công đăng nhập vào mặt ngoài của mặt trăng. Quả nhiên, khí tức huyết sắc nồng đậm vô cùng, bao trùm mỗi một góc nhỏ trong không gian huyết nguyệt này, Từ Dương cứ như vậy mang theo một mình Tiểu Hôi một mèo đạp trên phế tích màu máu vô cùng vô tận, đi về phía một phần cuối không biết tên nào đó. Sở dĩ Từ Dương chọn phương hướng kia chính là vì trong lòng bàn tay có pháp tắc Hạo Nguyệt, tựa hồ cung cấp cho mình một ít chỉ dẫn, ngay tại điểm cuối của chỗ đó, nhất định có đáp án mình đang truy đuổi. Đi này không biết qua bao lâu, cũng may Từ Dương vận dụng đại cảnh giới không gian pháp tắc ảnh hưởng, để cho hai người đình chỉ tiến lên trong huyết nguyệt, như vậy cũng không đến mức chậm trễ quá nhiều thời gian ở chỗ này ảnh hưởng tới tiến trình thế giới. Mãi đến tận khi một người một mèo rốt cục ở cuối truy đuổi, thấy được một chút ánh sáng màu máu, đột nhiên lóe lên. Trời ạ, chủ nhân ngươi nhìn bên đó quả nhiên có phát hiện mới. 1565, lãnh chúa huyết nguyệt tầng 45, quả nhiên, theo Từ Dương cùng Tiểu Hôi trên vai không ngừng tiếp cận Minh Minh dẫn dắt mục tiêu hai người kia, không gian chung quanh càng phát ra khí tức huyết mạch nồng đậm, đã tạo thành ảnh hưởng trên mức độ khí tức của hai người. Đặc biệt khi Tiểu Hôi không có phóng xuất ra toàn bộ yêu cầu về thân thể chuẩn đế cấp, hắn đối với sức chống cự của lực lượng bên ngoài tương đối mệt mỏi yếu ớt. Mặc dù có khí tức của Từ Dương làm thủ hộ, nhưng muốn hoàn mỹ che giấu hết thảy ngoại bộ ảnh hưởng là không thể làm được. Quan trọng hơn là, trong khí tức huyết mạch này ngưng tụ hiệu quả áp chế vô cùng nồng đậm trong lĩnh vực tinh thần, căn bản Từ Dương không thể một mình phóng thích ra kết giới thủ hộ đã có thể che chắn hoàn mỹ của hắn. Tiểu Hôi sao động tâm tình tự nhiên cũng nhìn thấy trong phạm vi cảm ứng của Từ Dương, nhưng trước mắt hai người một thân không chuẩn bị gì, đi vào trong không gian huyết nguyệt nồng đậm bao quanh, tự nhiên cũng tràn đầy các loại phong hiểm không biết. Từ Dương cũng không định xuất thủ trước, tăng thêm hiệu quả che giấu lực lượng bên ngoài cho tiểu gia hỏa này, mà là muốn biết nơi này rốt cuộc tồn tại danh đường như thế nào. Tiểu Hôi tự nhiên cũng hiểu nguyên nhân lão đại nhà mình làm như vậy, cắn chặt răng cố gắng bảo trì trạng thái tương đối ôn hòa, tránh để cho lão đại phân tâm. Rất nhanh hai người liền thấy được điểm sáng màu máu cuối cùng ở vị trí mục tiêu, tiến đến gần nhìn lại, đây là một tòa thành bảo màu máu hết sức đặc thù, chung quanh đồ hình bị máu tươi nhuộm đỏ, lộ ra vẻ quái dị tương đối quỷ dị. Đột nhiên trong lúc lơ đãng, tất cả tảng đá đỏ như máu chung quanh, đột nhiên giống như có sinh mệnh cùng tinh thần lực chỉ dẫn, tất cả không hề báo trước lơ lửng giữa không trung, sau đó điên cuồng vò tới hướng chỗ Từ Dương và Tiểu Hôi trên vai hắn. Từ Dương cười lạnh một tiếng, tựa hồ hắn đã dự đoán ra từ sớm, chung quanh này sẽ có nguy hiểm tiềm ẩn trong bóng tối, bất quá lực trùng kích cấp bậc như vậy, đối với Từ Dương mà nói bất quá chỉ là trò trẻ con. Ta mặc kệ là có cái gia hỏa gì ẩn núp trong bóng tối, ta vẫn hy vọng ngươi mau chóng ra ngoài chiến đấu mặt đối mặt với ta. Như vậy giấu đầu lộ đuôi không có bất kỳ ý nghĩa gì, vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài một chút thời gian ngươi chết mà thôi. Từ Dương cười lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra, vầng sáng cường đại khuếch tán ra giữa cánh tay của hắn. Tiểu Hôi cuồng bạo như sói như hổ gào thét điên cuồng trong không gian chung quanh, giống giận, tất cả nham thạch màu máu xông đến mặt vậy mà đều bộc phát lực lượng quang hoàn khủng bố của Từ Dương, trong quá trình phóng xuất ra trùng kích, trong nháy mắt bị chấn nát thành vài phần, chỉ một động tác nhẹ nhàng bâng quơ như vậy liền hóa giải đến từ chỗ tối, những cường giả quỷ bí kia phóng thích tới. Quả nhiên, lần này đối mặt, Từ Dương chứng minh đầy đủ thực lực của mình, những trò hề như trẻ con cũng không có xuất hiện tiếp. Mà thay vào đó là từng bóng dáng có được hình dáng huyết sắc hoàn chỉnh, trong lúc lơ đãng xuất hiện ở phần cuối hắc ám chung quanh. Vừa mới bắt đầu số lượng chỉ có 18 người, nhưng theo thời gian trôi qua, hàng trăm hàng ngàn quang ảnh màu máu không ngừng như u linh, bao trùm về phía hai người Từ Dương. Rất nhanh liền vây một người một mèo vào giữa, chỉ là một tên nhân tộc, lại có được tư cách đăng lâm huyết nguyệt, ta rất hiếu kỳ ngươi có được thân phận như thế nào, huyết mạch trong cơ thể lại ẩn giấu năng lượng cường hãn cỡ nào. Ta đã không thể chờ đợi được muốn nhấm nháp một chút hương vị của ngươi rồi. Giọng nói này rõ ràng là của một nữ tử đang truyền âm, cũng khiến Từ Dương cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì khí tức huyết mạch hắn bắt được trong không gian này, vào tới trình độ cường đại không gì sánh được, căn bản không phải một nữ tử nhu nhược có thể chịu được lực lượng. Nhưng âm thanh này lại là cho dù thế nào cũng không lừa được người, dù sao nó đại biểu cho thuộc tính linh hồn của một người sinh ra đã có, vĩnh viễn cũng không có cách gì thay đổi. Dưới sự mâu thuẫn lẫn nhau, Từ Dương lập tức cải biến phương thức tác chiến ban đầu của mình, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang quỷ mị, không ngừng xen lẫn giữa những quang ảnh màu máu vô cùng vô tận này, bắt đầu từ trong vòng vây xé rách một cái cửa khẩu đột phá, tìm kiếm nguồn lực lượng thật sự sau màn cảnh tượng này. Không bao lâu sau, cách làm như vậy của Từ Dương, mục đích chân chính bị nữ nhân cường đại sau màn kia nhìn thấu. Tiếng cười lạnh âm u không ngừng bao trùm xuống, theo sát là từng bước vẽ thân thể màu máu không ngừng nổ tung khuếch tán ra lực lượng. Lấy hình thức bao trùm sóng trùng kích tuôn ra chung quanh, triệt để phong tỏa tính toán xé rách cửa khẩu của Từ Dương. Khí tức huyết mạch của ta có thể trong nháy mắt chạy qua bất kỳ không gian nào chung quanh, chỉ cần là phạm vi tinh thần lực bao trùm, người căn bản không có bất luận khu vực nào có thể di động, chính diện đón đánh lực cắn nuốt của ta đi. Nếu hơi vô ý, ngươi và tiểu sủng vật này của ngươi sẽ bị ta phóng xuất ra lực lượng huyết mạch hút khô, mà sinh mệnh lực của các ngươi tự nhiên cũng sẽ trở thành tẩm bổ cho ta. Dị tưởng khai thiên. Ban ngày nằm mơ cũng không phải là thói quen tốt gì. Nó sẽ khiến người dần dần đánh mất dũng khí đối diện. Giọng điệu trào phúng như vậy của Từ Dương vừa mới nói xong, chỉ thấy sau lưng thân thể hắn đột nhiên bao trùm ra mảng lớn ánh sáng màu vàng, thiên sứ chi lực, không hề che giấu tại giờ khắc này phóng thích ra. Quả nhiên cũng làm cho cô gái thần bí trốn sau màn kia cảm thấy khiếp sợ, không ngờ lại là khí thức của thiên sứ nhất mạch, không ngờ ở kỷ nguyên này còn có truyền thừa giả của thiên sứ lực xuất hiện. Có chút ý tứ. Xem ra địa vị thống trị của nhân linh lục mạch hoàng tộc sắp bị hám động rồi đây. Trong thanh âm nữ tử rõ ràng xen lẫn một ít lập trường ưa thích như vậy, ngược lại để cho Từ Dương càng thêm chất vấn thân phận nữ tử thần bí này. Ta cũng không muốn tiếp tục dây dưa như vậy với ngươi, ta không chờ được muốn nhìn thấy chân nhân của ngươi, là ta tự mình động thủ. Đánh nát tất cả lực lượng không có ý nghĩa của ngươi, hay là ngươi tự động xuất hiện trước mặt ta. Từ Dương lại một lần nữa tung ra vấn đề mình tuyển chọn một cái thứ hai giao cho đối phương. Nhưng mà lần này nữ tử thần bí có thể phóng xuất ra lực lượng huyết mạch quỷ dị, hầu như rất quyết đoán liền làm ra quyết định của mình. Tất cả hào quang màu máu chung quanh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nữ tử nhân tộc hoàn chỉnh, toàn thân màu máu xuất hiện ở trước mặt Từ Dương và Tiểu Hôi. Chẳng qua là Tiểu Hôi tuệ nhãn nhận châu, thoáng cái liền nhìn ra nữ tử trước mắt bị huyết sắc quang mang bao trùm, căn bản không phải nhân tộc chân chính, nàng chẳng qua là dùng thủ đoạn đặc thù, che giấu đuôi của mình thuộc về miêu tộc mà thôi. Có chút ý tứ. Chủ nhân ngươi có phải cũng có phát hiện giống ta không? Từ Dương tự nhiên là nhẹ nhàng gật đầu, nếu không ta có tư cách gì làm chủ nhân của ngươi đây, ngươi cũng có thể phát hiện vấn đề, tự nhiên cũng không chạy thoát khỏi hai mắt của ta. Nếu như phán đoán của ta không sai, nữ nhân này có lẽ là cùng tộc với ngươi cũng là một con mèo con, hơn nữa còn là một con mèo cái tướng mạo tuyệt mỹ. Tiểu Hôi, hình như diễm ngộ của ngươi đã tới. Từ Dương cứ như vậy không chút e dè trước mặt Tiểu Hôi sủng vật của mình, trêu chọc nữ tử miêu tộc toàn thân màu máu này. 1566, nhân duyên lần thứ 15-16 của Tiểu Hôi, hiển nhiên đối phương cũng là một yêu thú đủ cường đại, hơn nữa cường độ huyết mạch của hắn tựa hồ cường độ so với Tiểu Hôi càng thêm thành thục mà cường hãn. Hừ, một người một mèo ngươi lớn mật như vậy mà dám xâm nhập vào địa bàn của ta. Hôm nay sẽ cho các ngươi hiểu chữ chết viết như thế nào. Chờ một chút, Từ Dương đột nhiên giơ ngón tay của mình lên lần nữa, bất quá khác với lúc trước. Lần này phóng thích nội tình tu luyện cường đại không gì sánh được của mình. ngược lại là một loại tư thái thương lượng cùng đối phương triển khai hảo hữu giao lưu. Ngươi không cảm thấy ngươi nên tự báo ra môn trước, nói một chút lai lịch mình rốt cuộc là gì sao? Hai người chúng ta mặc dù là đối thủ của ngươi, cũng coi như là một vị khách, ngươi hẳn là có đạo đãi khách cơ bản nhất. Tiểu Hôi nghe chủ nhân nhà mình nói như vậy, liên tục đứng trên vai Từ Dương gật đầu, nhìn ra được hắn tựa hồ đối với con mèo tuyệt mỹ trước mắt này sinh ra hứng thú tương đối lớn. Nói cho các người biết thì đã sao, ta là lãnh chúa vĩnh hằng của huyết nguyệt. Từ Dương nở nụ cười, không cần bày ra tư thái cao ngạo như vậy, phán đoán của ta không sai, ngươi hẳn là bị lực lượng nào đó cường đại hơn, hoặc là ý chí pháp tắc giam cầm trong huyết nguyệt này, biến thành con rối cùng quân cờ bị đối phương lợi dụng. Tuy rằng lời này tuy bén nhọn, nhưng cũng đích xác nói ra tình hình thực tế, mèo mẹ bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên vẫn không giấu được ngươi, người này xác thực như ngươi nói, ta bị ý chí chí cao vĩnh viễn phong ấn ở nơi này, vốn ta là huyết mạch đế vương trong yêu tộc, thiên phú của ta hẳn là ngươi đã thấy rõ ràng, chính là có thể không kiêng nể gì thôn vệ huyết mạch chúng sinh yêu tộc đồng thời hòa hợp một thể, không tồn tại bất kỳ phản vệ và hiệu quả bài dị nào, đây là thiên phú đế hoàng cường đại nhất của ta. Nói cách khác, chỉ cần có huyết mạch truyền thừa của ta ở yêu thú tộc, sẽ vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Nghe thấy thanh âm này, Tiểu Hôi triệt để trợn tròn mắt. Ông trời ơi, nàng thật sự là người có được huyết mạch đế vương khác, chủ nhân ngươi thật sự là thần cơ diệu toán, Tiểu Hôi ta xem như là bái phục ngươi ngũ thể đầu nhập địa. Tiểu Hôi quá khen, tựa hồ ngược lại dẫn tới sự ghét bỏ của con mèo mẹ có huyết mạch đế hoàng trước mắt này, đối phương một mặt khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, lườm Tiểu Hôi một cái. Thân là thành viên miêu tộc có huyết mạch đế vương, thế mà lại khúm núm hành lễ với một nhân tộc như vậy, quỳ gối rung đùi mừng, ngươi thật sự coi hắn là chủ nhân của ngươi sao? Chúng ta thân là huyết mạch đế vương yêu thú nhất tộc, vĩnh viễn cũng sẽ không cúi đầu với nhân tộc. Tiểu Hôi bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi không hiểu chủ nhân của Từ Dương ta khác với những nhân tộc kia. Hắn không thuộc về thời đại này, hắn tồn tại chính là thần trên ý nghĩa chân chính, không ai cũng không có cách nào thay thế địa vị của hắn. Mặc kệ ngươi nói thế nào cũng tốt, Từ Dương vĩnh viễn là chủ nhân của ta. Từ Dương cưng chiều xoa đầu tiểu hài tử, yên tâm đi, tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi coi trọng con mèo cái này, mặc kệ ta dùng thủ đoạn gì, đều sẽ bắt nó đến làm vợ ngươi. Quả nhiên, Tiểu Hôi không bị ảnh hưởng gì, quỳ xuống liếm nhẹ, đích xác đạt được mục đích của mình, cười hắc hắc. Không ngừng dùng lưỡi che gương mặt Từ Dương, khiến Từ Dương đại lão cũng là vẻ mặt ngượng ngùng. Xuất hiện biểu tình như vậy trên người hắn, vẫn là tương đối khó có được, không thể không thừa nhận, trong nội tâm đại lão cường đại cũng có một vị trí mềm mại của mình. Trong cái đẹp không đủ chính là, Tiểu Hôi này là một con mèo trống, nếu hai bên thay đổi giới tính của hai con mèo này một chút, Từ Dương chỉ sợ sẽ không chút do dự gạt bỏ huyết mạch một tên đế vương trước mắt này, để con mèo con trong ngực mình trở thành yêu thú vương độc nhất vô nhị trên thế gian. Đáng tiếc tình huống trước mắt tựa hồ có chút phức tạp, chủ nhân này của hắn không chỉ muốn che chở an nguy cho Tiểu Hôi, còn muốn tìm cho hắn một lão bà tương xứng với mình. Về phần con mèo cái trước mắt, nhìn chung quy có chút hung thần ác sát, không dễ chinh phục như vậy, quả nhiên, con mèo cái này vẻ mặt kiêu ngạo ôm hai tay cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem dung nhan tuyệt thế của mình vứt qua một bên. Các ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về đi, nể tình ngươi và chủ nhân của ta, ta sẽ không làm khó ngươi và chủ nhân của ngươi, mau chóng rời khỏi huyết nguyệt, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dường như thái độ của đối phương không ảnh hưởng đến Từ Dương lần này, mục đích thật sự của hắn. Không nói gạt ngươi, ta đến nơi này chính là để xin vợ Tiểu Hôi, bởi vì ta đã sớm phát hiện trong huyết nguyệt có tồn tại bí mật tương đối lớn, thẳng đến sự xuất hiện của ngươi, tất cả phán đoán của ta đều đã được nghiệm chứng chính xác. Nếu như ta đoán không sai, ý chí chí cao thần chính là đầu sỏ cấm ngươi, hắn trói ngươi ở chỗ này, dùng ngươi khống chế và điều khiển chúng sinh yêu thú nhất tộc, hơn nữa cách mỗi ngàn năm liền hấp thu số lượng huyết mạch yêu thú, để cho mình sử dụng, ta nói có đúng không? Quả nhiên con mèo mẹ này hoàn toàn thần phục với phán đoán của Từ Dương kinh thế hãi tục. Trong lúc nhất thời, cũng bị người câm không nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Thế nhưng còn biện pháp nào đây? Chí cao thần chí là vị trí lực lượng cường đại nhất của Côn Luân Thần Đạo hiện tại, chỉ cần một câu nói của hắn, tất cả sinh mệnh thể trong Côn Luân Thần Đạo thai nghén ra đều sẽ trong khoảnh khắc hội tụ thành khói, không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại. Mặc dù nhất định phải thừa nhận thực lực nhân tộc này của ngươi thật sự là cường đại, nhưng trước lực lượng hầu như chúa tể tất cả, bất cứ người phản kháng nào đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. Từ Dương hừ một tiếng, hiện tại nói lời này làm ra phán đoán đối với thực lực của ta không khỏi có chút sớm, nếu ngươi thật sự tin tưởng chúng ta, lập tức dẫn ta đi tới vị trí bản thể phong ấn, ta đến quan sát một chút, nghĩ cách nhìn xem có cách nào khác hay không, có thể giúp đỡ ngươi thoát ly trạng thái bị phong ấn. Vốn con mèo mẹ này theo bản năng định cự tuyệt, bởi vì nó biết rõ địa phương giam cầm thân thể mình, có được thần ý chí cao tại đó, hơi không cẩn thận, một khi kinh động đến ý chí chí chí cao thượng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rất có thể sẽ mang đến tai nạn cho chúng sinh yêu thú, thậm chí ngay cả bản thể của nàng đều có thể bị lực lượng trừng phạt. Đương nhiên là không biết vì sao, khi nàng đối mặt với Từ Dương, một đôi mắt phảng phất có thể chuyển động tất cả, Mẫu Miêu rốt cuộc vẫn là chọn tin tưởng Từ Dương theo bản năng. Lặng lẽ xoay người, dẫn đường cho một người một mèo, rất nhanh trận hình một người hai mèo xuất hiện ở cuối tòa thành tràn đầy huyết sắc quang mang nồng đậm. Từ Dương rất nhanh liền nhìn thấy phía trên phần cuối kia, từ hàng trăm hàng ngàn sợi xích pháp tắc trói chặt bản thể con mèo cái ở bên ngoài, một tầng không khí hư không hữu hình vô thực kia, chính là chí cao thần cũng là nơi phong ấn ý chí. Nói cách khác, chỉ cần lực lượng bên ngoài đủ cường đại, đánh vào trên đó, ý chí của thần chí cao sẽ lập tức thức tỉnh, đồng thời có chút nắm chắc với tất cả tầm nhìn nơi này. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, sờ sờ cằm của mình rồi lâm vào trạng thái suy tư. Thế nào, ta đã sớm nói các ngươi hai người một mèo hai người tới căn bản không nên tới đây, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi vận mệnh của ta. Từ Dương cười ha hả, vậy ngươi sai rồi, ngươi cho rằng ta thúc thủ chịu trói không có cách nào sao? Ta đang suy nghĩ rốt cuộc nên dùng phương thức gì, có thể giúp ngươi thoát khỏi vận rủi bị phong ấn. 1567, chương 15-16, Di Hoa Tiếp Mộc. Lại có thể lấy đây làm môi giới, thuận đằng mò mẫm tìm được chí cao thần linh, cũng là mục đích ẩn núp phía sau. Tiểu Hôi, ngươi còn nhớ rõ gia hỏa tóc bạc mặt hồng kia nói với chúng ta lúc trước không? Bí mật chân chính liền giấu ở phía sau ý chí chí cao của Côn Luân. Ta nghĩ hắn nhốt con mèo mẹ này, mượn thiên phú máu đế vương cường đại của hắn, để thôn vệ huyết mạch vạn yêu tộc chúng sinh, nhất định cũng có liên quan đến bí mật cực kỳ trọng yếu sau lưng hắn. Rất có thể hắn cần khí tức huyết mạch của cỗ yêu thú này. Muốn làm một chuyện hoặc là duy trì phong ấn lực lượng kết tiết, mà muốn biết rõ ràng tất cả chân tướng, có lẽ bản thể con mèo cái này, cùng với tất cả mọi thứ phong ấn ở nơi này chính là chủ mã tốt nhất của ta. Từ Dương nói xong những lời này lập tức đưa ra một ngón tay, điểm một chút lên mi tâm của mình, trong thời gian cực ngắn phác họa ra một không gian mộng cảnh vô cùng hoàn chỉnh. Trong không gian mộng cảnh này, Tiểu Hôi, Từ Dương cùng với con mèo nhỏ trước mắt này trở thành nhân vật duy nhất, đương nhiên còn có một ít trang trí bên trong tòa thành này. Bất quá trong mộng cảnh này đối ứng chính là không gian pháp tắc, cùng với chí cao thần nghĩa bao trùm phía dưới, quỹ tích hàng trăm thiên đạo pháp tắc kia, tất cả đều biến thành hữu hình vô thực. Mà trong không gian mộng cảnh này, chuyện duy nhất Từ Dương muốn làm chính là nghĩ biện pháp tìm kiếm một đồ vật thay thế nó. Có thể lấy phương thức tương tự, lựa chọn một vật thay thế cho con mèo mẹ bị cầm tù này. Như vậy vừa có thể cứu vớt con mèo cái, lại không kinh động đến khí tức thần dị chất chí cao phong ấn nơi này. Ngay lúc Từ Dương vắt hết óc đối sách, trong đầu đã ngủ say không biết bao lâu, linh hồn kiếm tiên Vân Vong Cơ đột nhiên truyền ra một tia ba động. A Dương, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Sâu trong biển của ngươi còn phong ấn sinh mệnh cổ thụ này, nếu lấy nguồn gốc của khí tức sinh mệnh vô cùng cường đại của hắn, bao trùm đến huyễn tượng cũng có thể thôn vệ khí tức huyết mạch, như vậy liền có thể hoàn mỹ thay thế bản thể con mèo mẹ bị phong ấn này. Nếu phán đoán của ta không sai, như vậy cái gọi là phong ấn chí cao thần này, trên thực tế là lấy tất cả chấn động sinh mệnh lực chung quanh làm điều kiện xử phạt. Nói cách khác, khí tức sinh mệnh là khuôn mẫu duy nhất có thể thay thế lực lượng khí tức huyết mạch nồng đậm nơi này. Quả nhiên kiếm tiên Vân Vong Cơ chỉ điểm một phen, lập tức khiến Từ Dương có chỗ ngộ đạo. Sao ta lại không nghĩ tới chứ, vẫn là tiền bối thông minh nha. Từ Dương nghĩ tới đây lập tức đánh ra một đạo tinh thần lực, đem chỗ sâu trong tâm hải còn thuộc về sinh mệnh ngủ say, cổ thụ triệu hồi ra, không bao lâu một đạo đồ đằng sinh mệnh cổ thụ nguyên vẹn, cứ như vậy không có dấu hiệu báo trước xuất hiện trước mặt mình. A Dương các hạ gọi ta ra có gì phân phó? Nụ cười trên mặt Từ Dương cũng không biến mất, mà là tất cung kính ôm quyền đối với cây cổ thụ sinh mệnh trước mắt. Dù sao sự ràng buộc giữa hắn và cây cổ thụ sinh mệnh cũng không phải là lợi dụng quan hệ như bị lợi dụng, đơn giản như vậy, cách nhìn của hai bên đối với ý nghĩa sinh mệnh đã đạt thành sự đồng cảm cao độ. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Từ Dương mở lời thỉnh cầu hắn về cổ thụ sinh mệnh, cổ thụ sinh mệnh không có bất kỳ lý do chối từ nào, hai người tiến hành trao đổi giữa linh hồn trong nháy mắt. Cổ thụ sinh mệnh, liền rõ ràng mình có thể phát huy tác dụng của mình ở nơi nào, mỉm cười gật đầu nhẹ. Cái này đối với ta mà nói không có gì khó khăn, ta chỉ cần phóng xuất ra một đạo huyễn tượng sinh mệnh đủ nồng đậm là có thể thay thế nàng hoàn mỹ, đồng thời trong lúc song phương tiến hành chuyển đổi, ta có thể cam đoan không kinh động khí tức chí cao thần ý chí. Hơn nữa trong lúc này, đạo huyễn tượng này của ta tiếp tục diễn vai trò mèo mẹ có thể sắm vai trò, huyết nguyệt chi kiếp vẫn như cũ có thể duy trì nguyên trạng. Tất cả khí tức yêu thú nhất tộc siêu tập được trong không gian huyết nguyệt vẫn như cũ có thể dựa theo hệ thống lực lượng lúc đầu tiến hành lưu truyền, như vậy có thể làm cho toàn bộ kế hoạch không chê vào đâu được. A Dương các hạ, người cũng không cần lo lắng tất cả những phiền toái sau đó, lão hủ sẽ xử lý thỏa đáng, thẳng đến khi huyết nguyệt kiếp triệt để kết thúc, huyễn thể này của ta cũng sẽ huyễn hóa thành một đạo khí tức sinh mệnh nồng đậm, thủ hộ một ngôi sao nguyệt đáng giá tôn sùng này. Nghe cổ thụ sinh mệnh nói vậy, Từ Dương hoàn toàn yên lòng, ta ngược lại cảm thấy lão thụ tiền bối ngài có thể mọc rễ nảy mầm trong sao trăng này. Lấy thực lực của ngươi cho dù phóng xuất ra một khuôn đúc huyễn thể sinh mệnh, vẫn có thể làm nó trở thành một thể duy nhất phóng thích ra sinh mệnh bổn nguyên lực. Cứ như vậy, tin tưởng qua mấy chục vạn năm, sao trăng cũng có thể dựng dục ra cây giả chuyên dùng cho sinh mệnh quần thể của mình. Tựa hồ bởi vì lời nói của Từ Dương, lại đạt được chỉ điểm, cười ha ha gật đầu nhẹ. Đây cũng không phải là một chủ ý xấu, nếu là A Dương các hạ đồng ý, lão phu cũng nguyện ý thử một phen, ở trong ngôi sao trăng này phóng xuất ra bản nguyên lực lượng sinh mệnh, nhìn xem có thể thai nghén ra sinh mệnh như thế nào, đây thật sự là một thí nghiệm làm cho người ta chờ mong đây. Hai bên đạt thành nhận thức chung trên chủ đề này, cây cổ thụ sinh mệnh không làm thêm nghi ngờ nào nữa, lập tức phóng xuất ra một khuôn mẫu huyễn thể, đồng thời bổ sung cho hướng con mèo mẹ bị phong ấn. Điểm cường đại nhất của cây già này chính là, nó phóng xuất ra sinh mệnh khí thức thuộc về hệ thống thực vật, sinh mệnh lực nồng đậm nhất mà thuần túy, có thể dung hợp một ít đặc thù sinh mệnh lực trong cơ thể bất kỳ một loại động vật nào. Trong thời gian cực ngắn, nó liền cùng bản thể con mèo mẹ bị nhốt hoàn toàn dung hợp, hơn nữa từ trong đó thay thế ra huyễn tượng sinh mệnh của mèo mẹ. Trong toàn bộ quá trình, ý chí chí cao cao phong ấn bên ngoài thân thể con mèo mẹ cùng với nhiều quỹ tích pháp tắc khác đều không bị kinh động. Vở kịch di hoa tiếp mục kinh thiên này dưới sự cố gắng của Từ Dương và cổ thụ sinh mệnh đã hoàn thành xảo diệu. Toàn thân màu máu, bản thể mèo cái thuần túy không gì sánh được, cứ như vậy nhẹ nhàng đi tới trước mặt Từ Dương, hơn nữa một lần nữa lấy hình thái của nhân tộc huyễn hóa thành một con mèo con giống như tiểu hôi. Chẳng qua trạng thái bị phong ấn chính là tinh hoa sinh mệnh thuần túy nhất của mèo mẹ, cũng không có huyết nhục hoàn chỉnh làm ngoại xác. Nói cách khác, sau đó nếu như Từ Dương muốn con mèo cái này giống như tiểu hôi bên cạnh, có được nhục thân mèo con hoàn chỉnh. Từ Dương giúp nàng tìm được một bộ hài cốt thích hợp, mới có thể để cho nó thực hiện trọng sinh trên ý nghĩa chân chính. Hiện tại con mèo này không có vỏ ngoài thân thể của mình. Ta cần phải buộc sinh mệnh lực của nàng cùng thân thể của ngươi vào một chỗ, lát nữa có thể sẽ có chút đau đớn, nhưng ngươi nhất định phải nhịn, đây là bà dâu tương lai của ngươi, có thể tiếp nhận được cỗ lực lượng này hay không phải xem tạo hóa của chính ngươi. Từ Dương nói như vậy với tiểu hôi lập tức không chút sợ hãi gật đầu liên tục. Yên tâm đi lão đại, đây là quan hệ thông gia của ngươi, sao ta có thể từ bỏ chứ? Đương nhiên phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân rồi. Tiểu hôi tự nhiên nhận lấy một ít, nhưng nó lại không rõ, hai loại huyết mạch đế vương thuộc về chính giữa huyết thống yêu thú có thể hòa làm một thể, rốt cuộc có thể kéo dài ra hình thái sức mạnh khó tin như thế nào. Từ Dương cũng mang theo một phần hiếu kỳ như vậy, tự tay tiến hành dung hợp sinh mệnh lực cho hai người, lúc mới bắt đầu hành động rất thuận lợi, chỉ là khi lực lượng huyết mạch hai người chính thức thử dung hợp làm một thể, xác thực đã phát sinh biến cố không tưởng tượng nổi. Tại sao lại như vậy? 1568, khâu thứ 15-16. Tiểu Hồng thứ 8. Phải biết rằng, lúc trước Tiểu Hôi đột phá đến chuẩn đế cảnh, chính là Từ Dương đem một tia huyết mạch bổn nguyên của mình rót vào trong cơ thể hắn, bởi vậy hôm nay sinh mệnh lực trong cơ thể Tiểu Hôi phát sinh bất kỳ biến hóa gì, đều không thể thoát khỏi sự khống chế của Từ Dương. Trong quá trình nó bắt đầu thôn phệ tinh hoa huyết mạch mèo mẹ, Từ Dương rõ ràng phát hiện, lực lượng huyết mạch trong cơ thể Tiểu Hôi vốn cũng phát sinh biến hóa căn bản, hai loại lực lượng ban đầu là trạng thái bài xích cực độ. Cuối cùng rõ ràng bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó bắt đầu điên cuồng ngưng tụ về một chỗ. Đây chính là cổ thụ sinh mệnh mà Từ Dương trước đó ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới, ở thời khắc này cực kỳ trọng yếu ban cho phán đoán của mình. A Dương các hạ không cần lo lắng, đây hẳn là nguồn gốc từ hai loại huyết thống yêu thú đế vương duy nhất trong Côn Luân nhất mạch mà tạo thành. Nói cách khác, sinh mệnh lực hai loại đế vương này vốn đồng công, nhất mạch kế thừa. Dưới hoàn cảnh đặc biệt có thể đạt thành dung hợp cực hạn. Bất quá loại xác suất này rất thấp. Chỉ có hai bên đều là hình thái cùng sinh vật, đồng thời huyết thống của đế vương mới có thể hòa hợp một thể. Sau khi hai người dung hợp, nếu phán đoán không sai, sẽ sinh ra thành yêu thú đế vương chân chính, không còn là cảnh giới chuẩn đế nữa, mà là có thể đạt tới vô cực đại kính mà Côn Luân nhất mạch gọi là, cũng chính là những thái thượng trưởng lão trong nhân linh lục mạch, thực lực hóa thạch, chân chính ý nghĩa của yêu thú đỉnh phong của Côn Luân thần đạo. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là, nếu như huyết thống như vậy dung hợp làm một, hơn nữa thành công lột xác đến cảnh giới yêu đế, như vậy gợn sóng sinh ra nhất định sẽ cuốn sạch bát phương, đến lúc đó ý chí của chí cao thần bất luận thế nào cũng không che giấu được. Từ Dương cũng xuất phát từ lo lắng như vậy, khẽ cau mày, cùng lúc đó hắn cũng trong quá trình dung hợp huyết mạch giữa hai người, trực tiếp cưỡng ép đoạt xá tiểu hôi, để linh hồn của mình chủ đạo tiểu hôi. Rất nhanh, linh hồn Từ Dương được khôi phục hoàn mỹ trong thân thể con mèo xám này, sau đó lập tức bắt đầu khống chế và khống chế toàn bộ thân thể mới sinh của hắn. Tận lực ngăn cản hai loại huyết mạch này đạt thành kết hợp hoàn mỹ trên ý nghĩa chân chính, một khi kết hợp lại sẽ chạm đến lòng yêu đế thức tỉnh. Như vậy khí tức thuộc về đế vương yêu vương, chắc chắn sẽ không thể ngăn chặn bộc phát ra, cục diện đả thần xà liền khó nén được, có linh hồn lực trên quán chủ cưỡng chế can thiệp, hai bên chỉ là đạt thành dung hợp hoàn mỹ giữa linh hồn và máu thịt, cuối cùng không thể bộc phát ra khí tức đế vương, bị Từ Dương một lần nữa cưỡng chế chia tách thành hai hình thái sinh mệnh tương đối độc lập. Một lần nữa bị bóc ra khỏi thân thể con mèo cái của Tiểu Hôi, hôm nay cũng có được thân thể hoàn mỹ của mình, trên thực tế thân thể nàng hiện tại chính là một khối giữa xương đuôi của Tiểu Hôi, cũng là bộ phận trung tâm linh khí nồng đậm nhất, đạt thành thân thể hoàn chỉnh của con mèo hôm nay. Cứ như vậy, Tiểu Hôi cùng con mèo mẹ biến thành hai yêu tộc đứng đầu cấp bậc chuẩn đế tương đối độc lập, vừa tránh cho hai người hợp làm một thể, phóng xuất ra khí thức cường đại của yêu đế, cũng làm cho mỗi hai người hoàn hảo không tổn hao gì đền bù cho đối phương thiếu hụt, giống như Tiểu Hôi chiếm được khí huyết lực của con mèo mẹ, mà con mèo con cũng đạt được thân thể hoàn mỹ của mình từ chỗ Tiểu Hôi. Hơn nữa sau khi bị phong ấn, một hồn một phách thiếu hụt cũng hoàn mỹ bổ túc ở Tiểu Hôi nơi đó, hiện nay hai con mèo này có thể tùy tâm sở dục hoàn thành hợp thể cùng phân thể. Hợp thể chính là ý nghĩa chân chính của thiên hạ vô song, yêu chi vương sau khi tách ra, hai người đều là thực lực chuẩn cấp bậc đế. Quan trọng nhất là, bởi vì Từ Dương vừa cưỡng ép đoạt xá, cho nên con mèo mẹ hôm nay trở thành cá thể đơn độc, cũng có một loại ỷ lại cảm tình không nói ra được đối với Từ Dương. Quan hệ giữa chủ nhân hai bên cùng sủng vật cũng là không thể tránh khỏi, lần này Từ Dương ngược lại thành người thắng lớn nhất. Bởi vì trong lúc lơ đãng hắn lại nhiều hơn một con thú cưng mèo cái, Tiểu Hôi tuy nói dựa vào vô cớ gặp được vợ trở về, nhưng nó phát hiện chủ nhân của mình tựa hồ càng thêm thiên vị mèo mẹ. Từ hôm nay trở đi ngươi tên là Tiểu Hồng, ngươi cũng là sủng vật mèo của ta, cũng là lão bà của Tiểu Hôi. Đương nhiên nếu không có mệnh lệnh của ta cho phép, hai người các ngươi không thể cưỡng chế hợp thể, nếu không khí tức phóng ra thật sự quá cường đại, đó mới là khí tức của yêu thú đế vương chân chính, không đến thời khắc sinh tử thật sự, vạn bất đắc dĩ, hai người các ngươi tuyệt đối không thể hợp thể. Tiểu Hồng tựa hồ 10 phần nhu thuận, rất thuận theo ý của Từ Dương. Ngược lại Tiểu Hôi hôm nay có chút ngạo mạn chắc trở hừ một tiếng, thế nhưng trực tiếp bị Từ Dương bóp chặt cái đuôi sau, lập tức an phận xuống, không dám lỗ mãng nữa. Từ Dương hôm nay được tâm tình song miêu rất tốt, mắt thấy đồ đằng huyễn thể thụ sinh mệnh đã hoàn toàn thay thế, chung quanh hết thảy đều không bị khí tức toàn bộ quá trình phóng xuất ra quấy dày, ý thức trí của trí cao thần liền lâm vào giấc ngủ say này. Mục đích của Từ Dương đạt được hoàn mỹ, cũng không muốn ở lại nơi này lâu. Dù sao hôm nay, huyết nguyệt đã được bổ sung đến 2/3 nồng độ. Không gian chung quanh trong tất cả không gian đều bị khí huyết yêu tộc nồng đậm bao trùm, loại mùi máu tanh quá mức nồng đậm này đối với bất luận thân thể sinh mệnh nào mà nói đều là trùng kích mạnh mẽ cùng áp bách. Vì vậy Từ Dương mang theo song miêu của mình bay lên trời, từ trong huyết nguyệt giữa trời này lập tức thoát ra, một lần nữa trở về. Trên mặt đất Côn Luân Thâm Uyên, thật tốt quá, lần này cuối cùng cũng không uổng phí thời gian, lãng phí hành trình này. Bây giờ lực lượng căn nguyên của Côn Luân, hai mạch nhân linh lục mạch cùng yêu thú đều đã nổi lên mặt nước. Thần bí nhất có lẽ chính là nguồn lực lượng nhất mạch lực lượng trí cao thần ý muốn che chở, hẳn cũng là bí mật chính thức sau nhiều âm mưu của nó. Ta tin rằng đợi đến lúc huyết nguyệt thật sự buông xuống, lão tiền bối của cổ thụ sinh mệnh sẽ chỉ dẫn cho ta. Đến lúc đó có đồ đằng của cây cổ thụ sinh mệnh là nguồn mắt tốt nhất của ta, ta liền có thể lập tức bắt giữ được tất cả hướng đi của trí cao thần, đến lúc đó, hắn sẽ không còn cách nào ẩn giấu bí mật thật sự của mình nữa. Hiển nhiên Từ Dương đã có kế hoạch chu đáo chặt chẽ nhất đối với kế hoạch sau này. Như vậy việc kế tiếp hắn cần làm nhất, chờ đợi tin tức tốt của mấy đại yêu thánh khác. Chỉ cần bọn họ có thể tự mình trong vòng 7 ngày, xuất lĩnh bọn họ chinh phục yêu thú quân đoàn, hợp tất cả sức chiến đấu cường đại nhất lại cùng một chỗ. Như vậy tiếp theo cho dù cùng lực lượng của nhân linh lục mạch hoàng tộc toàn diện khai chiến, chủ chiến lực bên phía Từ Dương cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Hiện tại ngược lại là mặt xám mày cho, người của hoàng tộc lục mạch hồi phủ, 6 tông sư lãnh tụ, sau khi trở lại đỉnh Côn Luân, 6 vị thái thượng trưởng lão. Một vị linh hồn thể trong đó, tựa hồ đã chờ ở chỗ này đã lâu. Phải biết rằng 6 tồn tại thái thượng trưởng lão cấp bậc hóa thạch đã tiến vào vô cực đại cảnh, mà ở trong hệ thống tu luyện của Côn Luân thần đạo, vô cực đại cảnh liền có ý nghĩa là có thể không đếm xỉa đến quy củ, dung nhập tất cả lực lượng vào hệ thống pháp tắc. Loại cường giả cấp bậc này xem xét từ cường độ tinh thần cùng cảnh giới, đã có thể so sánh với vị trí của Từ Dương, cho nên nói mỗi người trong bọn họ có thực lực, còn có khác biệt giữa trời đất này, trong thời gian ngắn không có cách nào bù đắp. Nhưng mà tầm nhìn linh hồn bọn họ đã có thể nhìn thấy được một mảng bầu trời càng rộng lớn hơn. 1569, yêu tộc tập kết lần thứ 15-19. Bởi vậy, mặc dù gia hỏa trước mắt này chỉ là hình thái linh hồn thể xuất hiện trước mặt 6 đại trưởng môn, nhưng hắn đã sớm bắt giữ được không gian pháp tắc của 6 đại trưởng môn, bởi vậy hắn đã sớm dự đoán ra, lần này 6 cường giả cấp trưởng môn hợp lực ra tay, cũng chưa chắc có thể thu hoạch được kết cục như trong tưởng tượng. bái kiến Thái Thượng Vô Cực Trần Quang trưởng lão, sáu đại trưởng môn, cùng nhau quỳ bái đối với sinh hóa thạch của Trần Quang nhất mạch. Tuy rằng lão tổ tông sống sờ sờ này chính là Trần Quang nhất mạch, nhưng dù sao lực ảnh hưởng và bối phận ở nơi đó, mặc dù là lãnh tụ của những người khác của hoàng tộc ngũ mạch, nhìn thấy nhân vật thượng cổ của Trần Quang nhất tộc này, cũng nhất định phải chào hỏi lễ tiết của vãn bối sau này. Lão đầu đã bước vào vô cực đại kính, trên người tất nhiên là tiên khí siêu nhiên không có gì thay đổi, sẽ không bao giờ đem tâm tình bản thân viết lên trên mặt. Như vậy tục ngữ nói thật cái gọi là vô cực đại kính, trên thực tế chính là thoát khỏi thất tình lục dục của phàm nhân, đạt tới một loại cảnh giới siêu thoát vô dục, chuyên tâm hỏi đạo. Bởi vậy lão giả thoạt nhìn vô cùng hòa ái, nhẹ nhàng phất phất tay, mấy vãn bối hậu sinh trước mắt lập tức khôi phục tư thái ban đầu, Bụi Quang khẽ gật đầu cười. Các ngươi không cần tự trách hoặc có áp lực gì, ý chí chí chí cao nhất của các ngươi đã sớm nói, trên người cường giả nhân tộc đột nhiên xuất hiện kia, chính là tồn tại mang theo đại khí vận, xa xa không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Đối phó người kia đã không thể dùng đến hệ thống tu luyện duy nhất của Côn Luân chúng ta để xem xét hắn, đồng thời trên người thiếu niên kia còn có truyền thừa huyết mạch thiên sứ cường đại, làm trụ cột cho thực lực hạch tâm của hắn, muốn chinh phục hắn cũng không dễ dàng. Hiện tại trận chiến này các ngươi hẳn là cũng có thể thấy rõ ràng cấp bậc của các ngươi chênh lệch với hắn, không tiến vào vô cực đại cảnh, vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng thiếu niên nhân tộc kia, huống chi hôm nay sau lưng hắn, thế nhưng đứng toàn bộ yêu tộc, đã không còn cách nào kéo dài thời gian nữa. Ta và mấy vị thái thượng trưởng lão khác đều đã thương lượng xong, lúc này chúng ta phải tập kết tất cả chiến lực trung tâm của nhân linh lục mạch, cùng chuẩn bị cho đại chiến hai mạch yêu tộc nhân tộc tiếp theo. Tất cả trận pháp phòng hộ trên Côn Luân đều phải tiến hành gia cố trước tiên, tất cả nhiệm vụ phải hoàn thành trong vòng 7 ngày, dựa theo trận pháp đạo nghĩa vô cực diễn hóa trên đài, sau 7 ngày hẳn là thời điểm huyết nguyệt bình thường trực tiếp hàng lâm, cũng là thời điểm quyết chiến chung của hai chi chúng ta. Ý của mấy lão già chúng ta là, nếu hai bên đều khó tránh khỏi một trận chiến, tốt nhất đừng đem chiến trường chủ yếu chuyển vào trong khu vực Côn Luân, nói như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với đạo quả tu luyện ngàn vạn năm qua lưu lại chúng ta, dù sao tất cả trận pháp thủ hộ Côn Luân, một khi kết giới tổn hại sẽ rất khó chữa trị. Nếu thật sự bị những yêu thú điên như vậy đánh lên Côn Luân Sơn hậu quả khó mà lường được. Thái Thượng trưởng lão phất trần nói một phen, sáu cường giả cấp bậc tông sư trước mắt này, trong lòng cũng coi như là một khối đá lớn vững vàng rơi xuống đất. Bọn họ vốn cho rằng bản thân sẽ vì hành động lần này mà thất bại bị trừng phạt, hiện tại xem ra, việc cấp bách hiện tại căn bản không phải trừng phạt mấy nhân vật cấp bậc trưởng môn bọn họ, ứng phó uy hiếp trước mắt như thế nào mới là trọng yếu nhất. Thái Thượng trưởng lão chỉ dẫn chúng ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng nữa. Thái Quang Thái Thượng trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Theo Thái Thượng trưởng lão rời đi, khí tức âm vô cực bên cạnh hắn đồng loạt biến mất, mang đến cho sáu vị cường giả cấp bậc tông sư trước mắt áp lực, trong khoảnh khắc hoàn toàn tiêu tán. Thái Thượng trưởng lão nói không sai, thực lực của tên tiểu tử nhân tộc kia, đích xác không phải trước mắt trạng thái chúng ta có thể chống lại. Tuy rằng lần này chúng ta hành động thất bại, nhưng mọi người không nên nhụt chí, sớm ngày tu luyện, tiến vào vô cực đại cảnh, chúng ta cũng có thể nắm giữ vận mệnh thiên hạ giống như Thái Thượng trưởng lão. Hiên Viên Hạo nói một phen ngược lại đánh tới cho trưởng môn khác mấy mạch lãnh tụ, mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu. Bất đắc dĩ thở dài, sau đó mỗi người trở lại trong lĩnh vực hoàng tộc của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã 5 ngày đêm, trong lúc này Từ Dương cũng không chủ động liên lạc với thế lực yêu tộc khác, vẻn vẹn chỉ dừng lại tại chỗ, chờ đợi các cường giả đỉnh cấp từ bên ngoài phái ra ngoài chiến đấu rồi về. Thẳng đến ngày thứ 6, yêu thánh Tề Thiên xuất hiện ở chiến trường phía đông, đáp lại đầu tiên, chỉ thấy tên Tề Thiên kia đạp mây mà đến, sau lưng có mấy chục vạn chiến sĩ yêu tộc thực lực cường đại vượt qua 6 cấp trở lên. Những chiến sĩ này đều là yêu thú đẳng cấp cao hắn ở phía đông chiến trường Côn Luân Thâm Uyên, chinh phục chiêu mộ yêu thú đẳng cấp cao, nhao nhao gia nhập vào trận doanh dưới trướng hắn. Từ Dương các hạ, chúng ta chiến thắng trở về rồi. Yêu thánh Tề Thiên hô to, ôm lấy hai tay thần khí trông rất sống động, gia hỏa này chính là đạo đồng huyết mạch của thượng cổ cự viên, mỗi một lần bạo phát đều là phương thức vui sướng kinh thiên động địa, bất quá nhìn thấy hắn thành quả như vậy. Từ Dương và một trái một phải trên vai hắn, rất dễ có thể hiểu được vì sao hắn lại hưng phấn như vậy. Mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú đẳng cấp cao đồng thời tập kết, đây đối với toàn bộ vực sâu Côn Luân mà nói đều là một lần tập kết quy mô lớn trước đó, lại có chính là mỗi một lần huyết nguyệt kiếp nạn ngàn năm trước, cũng rất khó có người có thể có lực ảnh hưởng như vậy. Không biết, mặc dù đây là công lao của yêu sinh Tề Thiên, thế nhưng các cường giả yêu thú đỉnh cấp tập hợp lại với nhau, phần lớn đều là nể mặt Từ Dương. Nếu như không có Từ Dương lúc trước ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình đối kháng với sáu đại trưởng môn nhân linh lục mạch, hơn nữa nếu thu được thắng lợi, tin tưởng chỉ có yêu thánh Tề Thiên nói toạc trời, bằng sức ảnh hưởng của một mình hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng một lần tập kết được nhiều chiến sĩ yêu thú đẳng cấp cao như vậy. Ngươi chính là người lãnh tụ nhân tộc bị tên Tề Thiên kia thổi bay lên trời sao? Nhìn tựa hồ rất đơn bạc, không giống một cường giả đỉnh cấp có được. Mấy trăm ngàn người ngựa dồn dập rơi xuống đất, người mở miệng nói năng không kém là một tên chân ngựa, dáng vẻ kiệt ngạo, bởi vì hắn là một tồn tại có thực lực cấp bậc thú hoàng cấp 9. Tuy rằng hắn không có thiên phú như bờ biển, có thể từ yêu hoàng cấp 9 trực tiếp đạt được cơ hội đột phá đến yêu thánh cấp 10, nhưng tồn tại như yêu hoàng cấp 9 đã đủ để chống lại cường giả trẻ tuổi trong nhân linh lục mạch hoàng tộc, cũng coi như là nòng cốt lực lượng trung kiên trong toàn bộ đoàn đội. Bởi vậy Từ Dương cũng không tiếc rẻ lời nói của mình, trực tiếp đối mặt trước mắt, đầu thân ngựa bốn phía không giống nói gì. Ta hiểu các người đám yêu thú cao cấp đã quen tự do, đều có uy nghiêm và kiêu ngạo của mình, không đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không cam tâm thần phục một nhân tộc như ta. Chờ thêm một chút đi, đợi đến khi những người khác cũng mang theo lực lượng hạch tâm của mình chạy về chiến trường chính này, ta sẽ nói với các người biết giá trị của mình không thể thay thế. Từ Dương nói xong lời này trực tiếp chặn cái miệng bốn không giống trước mắt này, cũng may một ngày này Bạch Liên yêu thánh khắp huyết thánh cùng với lương mạch, yêu thánh khác đều mang theo thành quả chiến lực của mình trở về khu vực này. Từ Dương nhìn lướt qua, bốn đại yêu thánh này rõ ràng tập kết 500 vạn chiến sĩ hạch tâm yêu thú đẳng cấp cao. 1570, giao dịch thứ 15-17, thương thảo đối sách. Nhóm người này hẳn là hiện tại, thực lực trong vực sâu Côn Luân đạt tới yêu thú cấp 6 trở lên tổng số lượng khoảng 8 phần. Có một nhóm lực lượng trung kiên như vậy cầm trong tay, Từ Dương tự nhiên xuất lĩnh thiên quân vạn mã chỉ điểm Giang Sơn, trách mắng dục vọng Phương Đình, chỉ là hắn bây giờ còn không xác định, rốt cuộc trận chiến tranh đoạt Côn Luân này có thể thực sự thành công hay không. Dù sao nơi này cũng là Côn Luân Thâm Uyên, muốn tiến vào chân chính Côn Luân thần đạo cùng với lĩnh vực hạch tâm của Côn Lôn Sơn, mọi người cần vượt qua còn có rất nhiều khó khăn. Mắt thấy yêu thú đẳng cấp cao chung quanh đạt tới 5-600 vạn tụ hợp cùng một chỗ, khí diễm cuồng thịnh cỡ nào, Từ Dương cũng không do dự nhiều hơn một bước đạp không mà lên, trực tiếp thực hiện lời hứa giữa hắn và đầu mã thần lúc trước không giống nhau, bắt đầu biểu lộ ra thực lực mình không gì sánh kịp. Hào quang thiên sứ óng ánh, lần nữa giáng xuống sau lưng Từ Dương, một vệt kim quang thiên sứ vô cùng sáng chói chậm rãi đè xuống, thiên sứ chi quang ở trong sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương, vô cùng vô tận hào quang màu vàng bao trùm bên trong quần thể yêu thú đẳng cấp cao lấy hàng trăm vạn để tính phía dưới, vậy mà mang đến cho những yêu thú này chiến lực cường đại cực kỳ tăng lên hiệu quả. Tuy rằng chuyện thăng cấp này còn lâu mới sánh được với việc huyết nguyệt giáng lâm, đem thực lực tăng lên trên diện rộng cho bọn họ cùng với sự gia trì của thuộc tính cuồng bạo, nhưng hành trình huyết nguyệt kia được coi là một loại phương thức tăng trưởng có tác dụng phụ rất mạnh, chính là phải rút ra khỏi thân thể huyết mạch yêu thú đẳng cấp cao trăm vạn này mới có thể đạt được hiệu quả tăng phúc. Mà ánh sáng thiên sứ phủ xuống Từ Dương lại là dẫn dắt không có bất cứ tác dụng tiêu cực nào tăng lên, hơn nữa đối với sinh mệnh bản nguyên của bọn họ cũng có củng cố cùng tác dụng kích hoạt. Lập tức làm cho mấy trăm vạn yêu thú cường giả này có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái, thể xác và tinh thần sảng khoái. Một đám cũng đều phát ra tiếng hò hét như triều thánh, lại dùng phương thức như vậy hướng lên trên hư không, Từ Dương như thần tỏ ra mình cảm kích và sùng kính. Hành động này lập tức làm cho người đầu ngựa lúc trước còn nghi ngờ thực lực Từ Dương không giống ngũ thể bội phục sát đất, nhịn không được cười ha hả. Tề Thiên tiểu tử ngươi quả nhiên không gạt ta, người trẻ tuổi nhân tộc này quả thật có tiềm chất, có thể thay đổi vận mệnh của yêu tộc chúng ta. Nếu hắn thật sự làm được sáng tạo như vậy, chúng ta đều nguyện bái hắn làm thần. Tề Thiên lại lắc đầu cười, ngươi và ta đều quen biết lão đầu mã này mấy vạn năm rồi, ta sớm biết ngươi miệng lưỡi cứng ngắc, không thấy quan tài không rơi lệ, bây giờ nhìn thấy thực lực của Từ Dương các hạ không cần nói nữa. Bất quá lấy thực lực và địa vị như Từ Dương các hạ, đã sớm không cần yêu thú tộc chúng ta đối với hắn làm gì, hắn làm như vậy cũng không phải là vì thu hoạch sự sùng bái của chúng ta đối với hắn. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì trong thế giới tinh thần của hắn còn có lĩnh vực càng rộng lớn hơn, cảnh giới hắn đạt tới đã không phải là chúng ta có thể lý giải được. Hiện tại việc chúng ta cần phải đoàn kết, yêu thú nhất tộc tranh thủ trước khi đại chiến mở ra ngưng tụ ra một mặt cường đại nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến thế kỷ tiếp theo. Có lẽ là vì khí huyết mênh mông của đám yêu thú bắt đầu tùy ý bốc lên, trung thiên huyết nguyệt tựa hồ đã sớm đạt tới biểu tượng viên mãn, vốn còn cách thời gian huyết nguyệt buông xuống còn 2 ngày. Nhưng xem ra không tới một ngày sẽ hiện ra trạng thái trăng tròn. Kế tiếp sư tôn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiện tại lực lượng hạch tâm thuộc về Thâm Uyên Côn Luân đã tập kết xong. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại tiến hành phân chia nhiệm vụ phân chia lãnh đạo bằng trăm vạn quân đoàn. Từ Dương liền lập tức cho các đại lão yêu tộc thống lĩnh các bộ phận quân đoàn yêu thú, đồng thời mở ra không gian mộng cảnh chuyên thuộc về linh hồn cùng chung, hướng về những người lãnh đạo bọn họ bố trí nhiệm vụ tác chiến tiếp theo. Huyết nguyệt phủ xuống sớm đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì một màn này sớm muộn gì cũng phải trải qua, chân chính làm cho ta đau đầu chính là, làm sao tìm được cánh cửa đột phá Côn Luân Thâm Uyên cùng Côn Luân Thần Đạo tiếp điểm. Quả nhiên, sau khi Từ Dương đưa ra vấn đề hạch tâm này, một đám yêu thánh nhao nhao rơi vào trầm mặc, đây quả thật là một vấn đề làm cho người ta đau đầu. Theo ta được biết, vị trí cao nhất của vực sâu Côn Luân cũng là chỗ cao nhất, chính là một mảnh tuyết trắng xóa, di tích sông băng quanh năm kiên cố, phần cuối mới là dưới chân Côn Luân Sơn. Nếu chúng ta muốn tấn công Côn Luân, điều đầu tiên phải làm là dẫn dắt đại quân yêu thú phá tan gông xiềng phong ấn vực sâu Côn Luân tiến vào khu vực sông băng vạn năm. Trên thực tế, phong ấn giữa vực sâu và sông băng chính là Côn Luân Thần Đạo, những người thống trị kia quanh năm ra cố pháp trận phong ấn cường đại, đây là chướng ngại thứ nhất hai bên chúng ta tiến vào khu vực chiến trường hoàn toàn mới. Nếu có thể nghĩ biện pháp đột phá đến đây, kết giới giữa vực sâu và sông băng phong ấn, sau khi chúng ta tiến vào khu vực chiến trường băng tuyết, nơi đó có khí thức băng hàn thuộc tính, sẽ mang đến cho phép tác sinh mệnh lực của yêu thú tộc chúng ta. Dù sao nơi đó nghiêm hàn hơn xa hiệu quả đóng băng của công pháp thuộc tính băng, hơi không cẩn thận sẽ đem một ít lực lượng sinh mệnh bản nguyên tương đối mỏng manh của yêu tộc hoàn toàn đóng băng, nếu không sao vạn năm băng hà lại trở thành rãnh trời của Côn Luân Sơn. Đám người Từ Dương Long Khôn rơi vào trầm mặc, lấy thực lực của mỗi người bọn họ muốn vượt qua khu vực sông băng này, lạch trời tự nhiên là dễ dàng, nhưng hiện nay quân đoàn yêu thú cường đại dưới trướng bọn họ là theo số lượng đạt tới 5-600 vạn tộc, làm sao để cả nhánh quân đoàn hoàn hảo không tổn hao gì vượt qua rãnh trời sông băng, trở thành vấn đề thứ hai mà đám người thượng vị cần suy nghĩ. Về phần cửa ải thứ ba, tự nhiên là sau khi bước chân vào Côn Luân Sơn, một đường tiến lên phía trên đỉnh Côn Luân Sơn cao đạt đâu chỉ vạn trượng. Trong lúc đó ẩn giấu bao nhiêu khủng bố không cách nào biết được, hơn nữa các loại bí mật liên quan đến Côn Luân đến bây giờ còn không truyền ra ngoài. Cụ thể Côn Luân Sơn kia có hình dạng gì, những yêu thú chúng ta căn bản không thể nào biết được. Từ Dương nghe Bạch Liên nói vậy, lập tức chuyển ánh mắt của mình sang Cửu Nhi và Tiêu Tương, cùng với mấy thủ tịch trưởng lão linh lục mạch trước đó bị Từ Dương chinh phục, đã thấy những người này đều hai mặt nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, các người có thể không tin, mặc dù chúng ta là tu sĩ nhân linh lục mạch cư ngụ trên Côn Luân Sơn, nhưng thời kỳ bình thường chúng ta căn bản không có tư cách tự do hành động trên Côn Luân Sơn. Đồng thời căn cứ tu luyện của mỗi mạch hoàng tộc nhân linh lục mạch chúng ta đều là không gian chuyên thuộc về Côn Luân Sơn, không có liên hệ trực tiếp gì với Côn Luân Sơn. Chúng ta chẳng qua là mượn nhờ thiên địa nguyên khí cuồn cuộn trên núi Côn Luân không ngừng tu luyện mà thôi, cũng không phải nói những người như chúng ta chính là dân bản địa trên Côn Luân Sơn, có thể tùy ý đi lại trên đó. Bản thân Côn Luân Sơn chính là một bảo tàng khổng lồ, nhưng cũng là cấm địa ẩn chứa các loại nguy hiểm và truyền thuyết, cho dù là những trưởng lão cấp bậc trưởng lão thủ tịch như chúng ta, cũng không có tư cách tùy ý đi lại. Chỉ có 6 đại trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão mới có thể hiểu rõ bí mật trên Côn Luân Sơn. Từ Dương hiểu rất rõ, mấy người Tiêu Tương và Cửu Nhi bọn họ tuyệt đối sẽ không lừa gạt mọi người, lời bọn họ nói đều là sự thật, nhưng nếu đúng là như vậy, ngược lại càng chứng minh bản thân Côn Luân Sơn có bí mật lớn không muốn người biết. Được rồi, đã như vậy, chúng ta tạm thời thay đổi một ít kế hoạch, chuyên môn ứng đối đạo thứ ba cũng là cửa ải cuối cùng. 1571, chương thứ 15-17, đại quân xuất chinh. Sau khi trải qua một phen thương lượng, toàn bộ quân đoàn yêu thú tổng cộng được chia làm 4 bộ phận quân đoàn tương đối độc lập. Mỗi một đại binh đoàn đại chiến 150 vạn cao giai yêu thú chiến sĩ, thống nhất một người thống lĩnh trong 4 đại yêu thánh. Mà Từ Dương thì dùng dây xích tinh thần dẫn đường và phương thức thông tin, trực tiếp hạ lệnh đối với tứ đại yêu thánh, lại để cho 4 thủ lĩnh 4 quân đoàn lập tức dẫn đường cho hơn 100 vạn cường giả dưới trướng, như vậy có thể bảo đảm toàn thể sẽ tiến hành hành đồng bộ với trạng thái hành động, có thể đề cao hiệu suất tác chiến chỉnh thể cực lớn. Nói cho cùng, lần này Từ Dương xuất lĩnh cũng không phải là thiên kiêu của nhân tộc, mà là một đám trí lực trình độ trí tuệ cũng không ưu tú, kinh nghiệm thực chiến cũng không phong phú yêu tộc, bởi vậy năng lực tác chiến cùng hiệu suất tác chiến mới là trọng yếu nhất trong trận chiến này. Cuối cùng đại quân tập kết vào buổi tối hôm đó, huyết nguyệt đạt tới trạng thái đầy tháng. Lúc này Từ Dương nhắm mắt ngưng thần, lâm vào trạng thái tinh thần du ly. Từ linh hồn cây cổ thụ sinh mệnh trong đầu, thời khắc nào cũng duy trì giao lưu với linh hồn, mà cổ thụ sinh mệnh cũng thông qua huyễn thể của mình truyền về bên trong huyết nguyệt, báo cáo chính xác cho Từ Dương về tin tức đồng thời. Rất nhanh trong đầu Từ Dương cũng xuất hiện, dáng vẻ thần thức tỉnh trí cao của huyết nguyệt. Quả nhiên tia ý chí của trí cao thần kia thức tỉnh trong một sát na, hư ảnh trăm ngàn đạo pháp tác chung quanh tựa hồ cảm nhận được vương triệu hoán, phát điên rung động. Cùng lúc đó, đồ đằng sinh mệnh cổ thụ huyễn thể bị phong ấn một mực ở chính giữa, lúc này cũng biến hóa thành dáng vẻ mẫu miêu tiểu hồng kia, lập tức phát ra tiếng la cực kỳ thống khổ, giả bộ như bộ dạng thống khổ bị lực lượng pháp tác chung quanh mua được. Cùng lúc đó, khí tức huyết mạch vô cùng vô tận chung quanh đều bị dấu vết hơn trăm ngàn pháp tác này biên chế, dọc theo quy tắc đặc biệt và liên tục vận chuyển về phía một tia ý chí bản nguyên chí cao của thần linh. Cho đến khi truyền tống đến cùng một loại năng lượng đạt tới cường độ nhất định, ý chí chí cao nhất vậy mà thành lập một cánh cửa truyền tống hư không, cánh cửa kim quang lóng lánh này, trên thực tế chính là đem những tin tức huyết mạch này trống rỗng chuyển rời sang trận pháp riêng của Côn Luân. Cổ thụ sinh mệnh huyễn thể, đồ đằng thông minh cỡ nào, lập tức khắc hoàn chỉnh cánh cửa truyền tống văn đồ đằng này xuống, đồng thời thông qua phương thức tinh thần đầu tiên truyền đến trong đầu Từ Dương. Cứ như vậy, ngày sau Từ Dương liền có thể thông qua phác họa, mô phỏng theo hình thái cụ thể kia, để phục chế ra quang môn truyền tống giống như đúc, như vậy Từ Dương liền có thể đạt tới điểm cuối cùng của lực lượng chuyển rời. Để tiếp tục hát đùa, Từ Dương thông qua tinh thần lực cấp cho cây cổ thụ sinh mệnh có thêm một mệnh lệnh thứ hai. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng tại thời khắc này, để cho huyết mạch đế vương Tiểu Hôi và Tiểu Hồng có được thực lực chuẩn đế hợp thành một thể, chỉ là quá trình này lại hoàn thành trong mộng cảnh Từ Dương tự mình dệt. Như vậy có thể che chắn hai tiểu gia hỏa này sau khi sát nhập, phóng ra khí tức khủng bố tiếp cận yêu thú đế vương. Tuy rằng khí tức bị che đậy, nhưng hai người hợp thể phóng thích ra lực ảnh hưởng lại không có hoàn toàn biến mất. Từ Dương thì mượn cỗ lực lượng này phối hợp với khí tức hào quang màu vàng của thiên sứ nhất mạch mình bao bọc, mang đến cho hơn 600 vạn yêu thú đẳng cấp cao này, hiệu quả gia tăng cực kỳ cường đại. Dùng phương thức như vậy hầu như triệt để hợp ra lực lượng huyết nguyệt mang đến tăng phúc, chỗ tốt nhất rõ ràng là tương đương với việc hát xuất hí này đến đáy lòng, cũng không có để cho ý chí chí cao cao phát giác ra một chút sơ hở nào. Đa tạ cổ thụ tiền bối hỗ trợ, nếu như không phải như vậy có thể còn phải tiêu phí khí lực lớn hơn mới có thể đạt được mục đích như vậy. Cổ thụ nhẹ nhàng gật đầu, có thể phục vụ cho Từ Dương các hạ là vinh hạnh của ta, hy vọng các hạ có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu của mình. Sau khi cổ thụ sinh mệnh kết thúc nhiệm vụ này, lại một lần nữa về tới chỗ sâu trong tâm hải của Từ Dương, cho nên sứ mạng thuộc về hắn đã hoàn thành, cũng có nghĩa là sau khi huyết nguyệt hàng lâm, Từ Dương dẫn đạo đại quân mấy trăm vạn yêu thú phát động công kích lên đỉnh Côn Luân, chính thức bắt đầu. Toàn quân nghe lệnh xuất phát, tiếng gầm trùng trùng điệp điệp phóng ra trong đầu Từ Dương, lấy hình thái tinh thần lực thuần túy không gì sánh được, quét về mỗi một góc đại quân. Loại tinh thần kinh khủng báo tin cơ hồ là tiến hành tẩy não cường thế cho mỗi người chung quanh một lần, những yêu thú này phát ra tiếng la hét rung chuyển như núi kêu biển gầm. Nghiễm nhiên là đem sĩ khí chỉnh thể đẩy lên đỉnh phong, ước chừng hơn 600 vạn, yêu tộc đẳng cấp cao tụ hợp cùng một chỗ, cục diện kia chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm rung động lòng người. Từ đội ngũ đi đầu nhìn lại, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, bốn chữ nhân hải này hình dung toàn bộ đại quân yêu thú căn bản không khoa trương chút nào. Đại quân dưới sự dẫn đầu của Từ Dương và mấy đại yêu thánh dẫn đầu, hướng đến cửa ải thứ nhất, cũng chính là chỗ giới hạn phía trên vực sâu Côn Luân, tiến lên toàn bộ quá trình kéo dài hơn nửa ngày. Bởi vì các chiến sĩ yêu thú này sĩ khí mỗi người cao vút, tinh thần trạng thái tương đối phấn khởi, bước chân đi tới cũng nhanh hơn rất nhiều, xa xa so với Từ Dương dự đoán càng thêm nhanh chóng mạnh mẽ như vậy. Bất quá lúc đến chỗ phụ cận bên ngoài vực sâu, trong mỗi một khu vực tuyệt bích đều có rất nhiều bóng dáng của một mạch Côn Luân, thủ hộ binh sĩ. Những người này đều không biết những thế lực tu luyện dưới trướng hoàng tộc nhân linh lục mạch kia tạo thành hộ vệ quân, nói trắng ra chính là tạp bài quân để phục vụ cho hoàng tộc linh lục mạch. Đồng dạng cũng là nhân vật bình dân trong mắt tu sĩ lục mạch, cả đời bọn họ đều không có cơ hội hưởng thụ điều kiện tu luyện tối ưu, nhưng vĩnh viễn đều muốn làm lính hầu của những người tu luyện giả nhân lưu lục mạch này, như là tranh chấp giữa các thế lực đỉnh cấp như vậy, hy sinh trước tiên vĩnh viễn là những tu sĩ bình dân xuất thân thấp kém này. Tuy rằng nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng không tốt lắm, bất quá hắn biết rõ, chiến tranh cấp sử thi như vậy dù sao cũng phải có hy sinh. Ai bảo hệ thống giai cấp này của Côn Luân thần đạo chưa hoàn toàn bị lật đổ, vấn đề là vĩnh viễn không thể giải quyết từ trên căn bản, mà con đường Từ Dương muốn bước ra lúc này chính là để toàn bộ Côn Luân thần đạo nghênh đón một lần hủy diệt và trọng sinh ý nghĩa chân chính. Hỏng bét, không thể tưởng được địch nhân đến nhanh như vậy. Chúng ta nhận được lệnh của hoàng tộc, trấn thủ trong sơn vực chung quanh, tùy thời triển khai tập kích bất ngờ với yêu thú xuất hiện quy mô lớn. Nhưng trước mắt xem ra, số lượng đại quân cùng số lượng vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nếu tùy tiện đóng giữ, chỉ sợ chúng ta sẽ bị đốt thành pháo hôi. Một số tu sĩ bình dân trốn trong bóng tối đã bắt đầu run bần bật, bọn họ không phải kẻ ngốc, rất rõ ràng địch nhân quy mô như vậy, một khi bị phát hiện, chờ đợi bọn họ sẽ là trong khoảnh khắc, sẽ biến thành kết cục thức ăn bị cắn nuốt không sót lại gì. Vô dụng, nếu chúng ta không ra tay, như vậy tất cả cứ điểm đám yêu thú quân đoàn này dẫm đạp lên hành trình đều sẽ bị coi là phản loạn. Đến lúc đó, vận mệnh chúng ta chỉ sợ xa xa không bằng vẫn lạc trong tay các đại quân yêu thú này, thủ đoạn hoàng tộc trừng trị bình dân hẳn là không thể hơn được. 1572, chương thứ 15-17 chiêu An An, dưới sự tấn công của nó, hơn 10 tu sĩ bình dân đang thương thảo đối sách kế tiếp, bọn họ thật sự không muốn chết vô ích như vậy. Thế nhưng hiện tại bọn họ ngang ngửa với cục diện sói sau có hổ, nếu không ra tay với đại quân yêu thú do Từ Dương xuất lĩnh, chỉ sợ bọn họ đã phải chịu sự trừng phạt của hoàng tộc, kết cục chỉ sợ còn thê thảm hơn. Được rồi, thà chết cũng tuyệt không quỳ xuống. Ta không nhìn sắc mặt đám gia hỏa hoàng tộc kia, mặc kệ thế nào, nếu đây là vận mệnh chúng ta nhất định phải nghênh đón, vậy thì chiến đi. Nói xong, hơn 10 tu sĩ bình dân mặc mộc mạc trước mắt, giận dữ phóng lên tận trời, trực tiếp ngăn cản bước chân đại quân Từ Dương tiến tới. Giờ phút này đang ở đội ngũ đi đầu, đều là đám thủ lĩnh Từ Dương, nhìn thấy mấy chục tên tu sĩ nhân tộc thực lực thấp kém trước mắt giống như châu chấu đá xe, chắn ngang đường tiến của đại quân, trong lúc nhất thời cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí ngay cả ra tay gạt bỏ dục vọng của bọn họ cũng không còn nữa. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho đại quân dừng lại, sau đó đưa cho Long Khôn bên cạnh một ánh mắt, Long Khôn cười lạnh một tiếng từ trên trời bay lên, trực tiếp lấy tư thái cực kỳ bá đạo, chắn ngang trước mặt mấy tên gia hỏa trước mắt, mặt lạnh như băng mở miệng hỏi. Chỉ bằng chút thực lực này của các ngươi cũng dám ngăn cản đại quân chúng ta tiến lên, đừng nói là quân đoàn yêu thú lấy hàng trăm vạn để tính phía sau, ngay cả một mình ta cũng không phải là người các ngươi có thể chống lại, như vậy chịu chết đối với các ngươi mà nói có ý nghĩa gì sao? Đối mặt với chất vấn của Long Khôn, hơn 10 tu sĩ bình dân đối mặt với chất vấn của Long Khôn, liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chính là số mệnh của chúng ta không thể lựa chọn. Bình dân trong mắt lục mạch hoàng tộc nhân linh ngay cả xúc sinh cũng không bằng, chúng ta chỉ có vô điều kiện phục vụ cho bọn họ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ cùng mệnh lệnh bọn họ định ra, chúng ta mới có thể có được một ít tài nguyên có thể giúp bản thân tăng thực lực lên. Từ Dương đem thanh âm mấy tên này nghe vào trong tai, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hắn thật sự là quá thống hận hôm nay Côn Luân thần đạo, hình thức giai cấp không công bằng. Nghe được giọng nói bi thương trong miệng mấy người này, Từ Dương hừ một tiếng, tự mình đi tới trước mặt bọn họ. Cho các ngươi một cơ hội, chiến đấu vì vận mệnh của mình, có muốn có được cơ hội như vậy không? Sau đó, Từ Dương cũng không nhiều lời, trực tiếp đem một đạo tinh thần lực hoàn chỉnh đánh vào trong đầu hơn 10 tên tu sĩ bình dân trước mắt, làm rõ mục đích thật sự của Từ Dương, cùng với quân đoàn yêu thú này, lần này vì chính nghĩa và bảo vệ vận mệnh của mình và tự do chiến đấu, mấy người bọn họ lập tức như thể hồ quán đỉnh, hiểu được dụng ý chân chính của đại quân lần xuất chinh này. Tu sĩ bình dân cầm đầu vô cùng hổ thẹn, vẻ mặt cung kính ôm quyền với Từ Dương. Xem ra là chúng ta trách lầm các hạ, phía trên cũng chính là những tạp chủng hoàng tộc kia nói với chúng ta, yêu thú tộc là muốn xâm chiếm quê hương chúng ta, chiếm lĩnh chúng sinh dưới đạo thống Côn Luân nhất mạch che chở. Cho nên mới để cho chúng ta tự tổ chức quân đoàn hộ vệ, thế lực trợ giúp bọn họ chống cự đại quân yêu thú xâm lấn, bởi vậy chúng ta mới xuất hiện ở đây, từng chỗ căn cứ thừa bảo tạm thời làm tiền mã của bọn họ. Hiện tại bọn ta rốt cuộc hiểu được, những người thượng vị chết tiệt này, bất quá chỉ là dùng mạng của bọn ta làm đá kê chân cho bọn họ mà thôi, lão tử phản rồi. Cho dù chết cũng nhất định phải chết có ý nghĩa, tuyệt đối không thể làm như hiện tại, áo pháo hôi của Đường Tý chắn xe, làm quân cờ trong tay những người thượng vị chết tiệt kia. Từ giờ trở đi, ta muốn gia nhập quân đoàn yêu thú nhất tộc, thảo phá thế lực hoàng tộc lục mạch nhân linh. Bác bỏ hệ thống tu luyện của Côn Luân thần đạo không công bằng. Lão nhị này rất có tư thế nhất sao, rất nhanh. Hơn 10 tu sĩ bình dân cùng với hắn căm phẫn đều giống như tìm được tín ngưỡng, trước tiên phản kích, chẳng những gia nhập trận doanh của Từ Dương, còn chủ động làm tiên phong quân mở đường cho bọn họ. Những nơi đại quân đi qua, chỉ cần gặp phải đoàn hộ vệ của những tu sĩ bình dân ẩn núp trong bóng tối kia, liền có những tu sĩ bình dân bị chiêu an này tự mình ra mặt khuyên bọn họ gia nhập. Cứ như vậy, đoàn đội Từ Dương một đường đi lên, một mực đi tới vị trí cửa vào Côn Luân Thâm Uyên thủ nghiêm mật nhất, ven đường chẳng những không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, ngược lại thu nạp gần vạn tu sĩ bình dân gia nhập vào trận doanh của mình. Cho đến khi đại quân đi tới khu vực cửa vào nghiêm mật nhất này, ngay cạnh chỗ trận pháp phong ấn, chừng 5 vạn tu sĩ bình dân tạo thành quân đoàn thủ hộ này, phải biết rằng những người này có thể trong thời gian ngắn như vậy tập kết toàn bộ phụ cận phong ấn thủ hộ, tự nhiên cũng đều là mệnh lệnh của nhân linh lục mạch hoàng tộc riêng mình hạ xuống. Đương nhiên để bảo đảm 5 vạn tu sĩ bình dân này không dễ bị đoàn đội Từ Dương xúi dục phản bội như vậy, trong này đại phàm là đầu mục và các tướng quân đảm nhiệm chức vụ quan trọng, hầu như đều là nội ứng do nhân linh sáu mạch phái xuống, trên thực tế đều là tu sĩ trong hoàng tộc, làm sao có thể dễ dàng để cho 5 vạn người này dưới trướng, trong mơ hồ bị chiêu nhập vào trong đoàn đội của Từ Dương. Nguyên bản sau khi đại quân hai bên giằng co, Từ Dương vẫn để cho hơn vạn tên tu sĩ bình dân kia tự mình ra mặt thuyết phục, 5 vạn người này đồng loạt quy về dưới trướng yêu thú quân đoàn, cùng thảo phạt thế lực hoàng tộc linh sáu mạch. Thế nhưng không đợi mấy người thuyết phục này mở miệng, đã bị những cường giả hoàng tộc ẩn giấu trong 5 vạn đại quân kia ám sát. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Từ Dương nổi giận tại chỗ, ánh sáng thiên sứ cường đại nhanh chóng giáng xuống sau lưng hắn, vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng điên cuồng bao trùm trận doanh địch quân, 5 vạn tu sĩ nhân tộc, thoáng cái liền vẫn lạc, vượt qua một thành. Tất cả tu sĩ bình dân của trận doanh đối phương đều nghe cho ta, yêu thú quân đoàn chúng ta không làm đối thủ với các ngươi, chúng ta phải loại bỏ loại thể chế tu luyện không công bằng này, chúng ta phải làm cho những hoàng tộc linh lục mạch cao cao tại thượng nhường ra quyền bính trong tay bọn họ, để cho cái tên chí cao thần ngư toan có thể quyết định vận mệnh chúng sinh nhượng bộ. Hiện tại trở thành địch của chúng ta, đám gia hỏa các ngươi liền giống với việc mai táng tự do và hòa bình vốn thuộc về các ngươi. Không được nhẹ tin đám thủ lĩnh tướng quân thống nhất các ngươi, trên thực tế bọn họ đều là mật thám hoàng tộc phái tới. Bởi vậy từ giờ trở đi, trong các ngươi nếu còn có người muốn quy về trận doanh của chúng ta, lập tức buông pháp khí trong tay các ngươi xuống. Ta cam đoan sẽ không có bất luận kẻ nào dám ra tay với các ngươi. Từ Dương tuyệt đối không phải chủ yếu nói không luyện, sau khi hắn đạt được mệnh lệnh như vậy, mặc cho chung quanh vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng, trong đội ngũ tu sĩ bình dân phát ra 5 vạn người hình thành, khuếch tán ra một đạo thiên sứ lĩnh vực vô cùng hoàn chỉnh, tất cả nhân vật bị bao phủ trong thiên sứ lĩnh vực đều mất đi lực lượng hành động đối kháng lẫn nhau. Từ Dương ở trong lĩnh vực này hầu như bảo vệ hoàn mỹ tất cả tu sĩ, không bị những tác phẩm che giấu tinh tế xung quanh làm tổn thương, mà những gia hỏa kia âm mưu làm loạn, cũng bởi vì quang minh lĩnh vực bao phủ, có thể làm cho hình dáng linh hồn bọn họ có thể hiện ra. 1573, chiến trường cổ quái xếp thứ 15-13, tu sĩ bình dân cùng các tu sĩ hoàng tộc hưởng thụ tài nguyên tu luyện lâu dài nhất, hình dáng linh hồn sẽ có dị thường nhất định. Dưới sự chiếu rọi của Từ Dương Thiên Đình, tu sĩ chân chính thuộc về hoàng tộc căn bản không có chỗ nào trốn. Sau khi linh hồn bọn họ xuất hiện dị dạng, sẽ lập tức bị những binh sĩ bình dân chân chính ở chung quanh đẩy ra, những người này không hề nghi ngờ, đều sẽ được Từ Dương đặc biệt chiếu cố. Ha ha ha, lão đại hắn thật sự là túc trí đa mưu, bản lĩnh nhiều lắm nha, ngay cả những gia hỏa cầu thả này, đều có thể không có chỗ ẩn giấu trong tay hắn, trực tiếp bị bắt ra, như vậy những chiến sĩ bình dân chân chính kia có thể được cứu rồi. Tiêu Tương và thiếu nữ lạnh lùng, mấy nhà đầu càng ngày càng sùng kính và ngưỡng mộ Từ Dương, bọn họ thật sự không nghĩ tới Từ Dương đã cường đại đến mức như vậy, có thể tùy tâm sở dục biến hóa công pháp của mình, đạt tới mục đích hắn muốn thực hiện, trình độ tu luyện như vậy, chỉ sợ cả đời bọn họ cũng khó có thể đạt tới độ cao như vậy. Hiển nhiên những tu sĩ hoàng tộc chính thức cài vào trong quân đoàn 5 vạn bình dân kia, căn bản không nghĩ tới Từ Dương còn có thủ đoạn sàng lọc thân phận chân chính của bọn họ như vậy, sau khi phát hiện mình bại lộ, nhao nhao bay lên trời trước tiên, muốn thoát ly chiến trường. Bọn họ càng muốn chạy trốn, liền cách phạm vi thiên sứ lĩnh vực do Từ Dương ngưng tụ ra càng xa, hưởng thụ được che chở tự nhiên cũng càng yếu. Cho đến khi bọn họ chạy trốn tới độ cao hơn 100 mét trên không trung, triệt để bại lộ mình bên ngoài, đám người Long Khôn chờ đợi đã lâu trực tiếp ra tay, đem những hoàng tộc mưu toan chạy trốn này nhao nhao chém giết. Dù sao phía sau Từ Dương là mấy trăm vạn yêu thú đứng đấy, cường giả cao cấp, còn có tứ đại yêu thú loại nhân vật tài năng xuất chúng như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha mấy ngàn hoàng tộc mật thám kia chứ? Bất quá sau mấy hiệp, Từ Dương liền dùng phương thức như vậy dọn dẹp sạch sẽ tất cả sâu mọt, còn lại hơn 3 vạn, các tu sĩ bình dân tự nhiên là tâm vui phục, đã sớm bị thủ đoạn tuyệt duyên của Từ Dương làm rung động. Lựa chọn duy nhất hiện tại của bọn họ chính là có thể tùy tùng bên người Từ Dương, giúp bọn họ cùng hoàn thành nguyện vọng của mọi người. Từ Dương lên đường phong ấn, thu nạp trọn vẹn 5 vạn tu sĩ bình dân gia nhập vào trận doanh của mình, hơn nữa quân đoàn yêu thú đẳng cấp cao vốn gần 600 vạn, hiện nay thế lực quân đoàn chỉnh thể dưới trướng Từ Dương đã đạt đến đỉnh phong, toàn thể sức chiến đấu cùng khí thế cũng không ngừng leo lên. Bất quá tuy nói 5 vạn tu sĩ bình dân này được chiêu an thành công, nhưng kết giới thủ hộ giống như lạch trời trước mặt đại đội này lại làm tăng thêm áp lực cực lớn cho tất cả mọi người trong đoàn đội. Thiên đường của ta thật là kinh khủng, lực lượng trận pháp. Các ngươi xem kết giới này, rõ ràng ẩn giấu trong mỗi một mạch truyền thừa lực lượng của nhân linh lục mạch hoàng tộc, xem ra muốn phá vỡ đạo phong ấn kết giới này, bằng vào lực lượng của chúng ta là khó có thể thực hiện, vẫn là phải dựa vào thực lực của chính Từ Dương các hạ mới có thể hoàn thành được. Bốn đại yêu thánh đều bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi bọn họ cảm nhận được cường độ của màn sáng năng lượng sáng chói trong hư không kia, liền lập tức lựa chọn từ bỏ. Ở chỗ này lãng phí thể lực của mình làm việc vô dụng, căn bản không có ý nghĩa gì, vì vậy, mọi người đều đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Từ Dương đương nhiên là làm việc không nhường, hắn biết rõ loại kết giới thủ hộ cường độ này, cũng chỉ có một mình hắn có thể đánh vỡ. Nghĩ như vậy, hơn 600 vạn con mắt tập trung vào hình dáng vĩ đại của Từ Dương từng chút một leo lên hư không, mà khi Từ Dương đi tới trước màn sáng thủ hộ này, một đạo kiếm quang to lớn sau lưng nhanh chóng ngưng tụ, lúc này đây Từ Dương không tiếc rẻ chút nào thi triển ra lực lượng chân chính của mình. Kiếm đạo vĩnh hằng sáng chói vô cùng, hình thành một lưỡi kiếm khổng lồ cao đến trăm trượng, dưới sự dẫn đạo của tinh thần lực Từ Dương mà phá không bay lên, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào đạo kiếm quang đủ để hủy thiên diệt địa này. Quả nhiên, kiếm đạo của Từ Dương có thể nói là vĩnh hằng, cũng thể hiện ra ý nghĩa vĩnh hằng chân chính, đó là không gì không phá, thẳng tiến không lùi, thế giới này không có bất kỳ lực lượng phòng ngự nào có thể ngăn cản kiếm đạo vĩnh hằng phá hư. Ầm ầm một tiếng vang lớn, thiên địa ảm đạm thất sắc, các chiến sĩ thực lực phía dưới tương đối thấp, toàn bộ ngũ cảm thấy lực nhìn rõ hoàn toàn bị che đậy, thẳng đến mấy giây sau, toàn bộ lực lượng xôn xao ầm ĩ chung quanh triệt để bình tĩnh, ngũ cảm của mọi người mới dần dần khôi phục. Chẳng qua chỉ trong một thời gian giật mình, kết giới thủ hộ cường đại cỡ nào đã bị một kiếm này của Từ Dương đánh cho nát bấy, mà điều này cũng đồng nghĩa với việc Thâm Uyên Côn Luân bị áp chế vô số năm, rốt cuộc dưới sự dẫn dắt của Từ Dương phá tan rãnh trời này, đi ra khỏi vực sâu Côn Luân, tiến vào tầng ngoài cùng của sông băng vạn năm. Đi tới nơi này, từ góc độ sóng biển, Từ Dương chỉ huy đại quân đã xem như thoát ly lĩnh vực vực sâu, tiến vào tầng đất bằng dưới chân Côn Luân Sơn. Chỉ là nơi này mặc dù không xuất hiện lực lượng cản trở quy mô lớn, nhưng khí hậu nơi này thật sự là lạnh thấu xương, vượt xa sự tưởng tượng ban đầu của những yêu thú này. Thiên nhi ta hóa ra là thoát khỏi yêu thú Thâm Uyên, nguyên bản gia đình thuộc về chúng ta tiến vào chiến trường mới, lại có một loại thể nghiệm như thế này. Ta sớm biết như vậy, gọi nhiều hơn mấy lão nhị có thuộc tính băng xương đến đây một chút, lần này phiền toái lớn, nếu trong loại nhiệt độ này tiến hành tác chiến trường kỳ, chỉ sợ hơn 600 vạn yêu thú đại quân chúng ta sẽ tổn thất hơn phân nửa. Quả nhiên nhiệt độ giảm tới cực điểm, tốc độ tiến lên của đại quân yêu thú bị quấy nhiễu cực lớn. Bất quá điều này cũng không trách được yêu thú quân đoàn. Ngoại trừ Từ Dương, cho dù là mấy người Long Khôn cũng rất khó thích ứng được sự lạnh lẽo thấu xương của nơi này, Từ Dương thấy rõ lực lượng kinh người cỡ nào, rất nhanh liền ý thức được khí tức băng hàn nơi này, cũng không phải là hoàn cảnh nhiệt độ thấp trên truyền thống hình thành, mà là phối hợp với lực lượng thuộc tính băng xương tiến hành diễn hóa, hình thành một loại hình thái thuộc tính cực kỳ đặc thù. Cũng may trong cơ thể nha đầu linh giao kia có được truyền thừa băng xương nữ đế, bởi vậy không yêu thích hoàn cảnh tác chiến này. Ha ha ha, lão đại nơi này hẳn là chiến trường chính của ta, ta có biện pháp trợ giúp mọi người cải biến hoàn cảnh băng xương nhất định nơi này, để ta tới thử một chút đi. Lăng Giao nói xong cũng bắt đầu diễn hóa kiếm đạo của mình, chỉ là lực lượng băng xương bản nguyên từ trong cơ thể nàng phóng ra, đã sớm có được lực lượng tăng phúc cường hóa. Khí tức kiếm đạo ngưng tụ ra hóa thành hàng trăm hàng ngàn hư ảnh, từ thân thể Lăng Giao điên cuồng bao trùm xung quanh. Không ngừng oanh tạc giữa mấy trăm vạn đại quân yêu thú phía sau, từ trong cơ thể Lăng Giao bộc phát ra những kiếm quang băng xương thuộc tính này sau khi tan ra hình thành băng xương chi lực, ngược lại hình thành một tầng bảo hộ. Khí tức băng hàn quỷ dị mà thấu xương với những thứ quỷ dị này tạo thành hiệu quả đối lập, Từ Dương nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt lập tức nồng đậm thêm vài phần. Quả nhiên nha đầu ngươi thật sự là đủ thông minh, ta đã sớm cảm giác được sự lạnh lẽo của nơi này rất là cổ quái, là một cái vỏ ngoài giả tạo, dẫn đến nguyên nhân chính thức khiến cho nơi băng hàn tập kích người ta không nằm trong thuộc tính của băng xương, mà là bởi vì nơi này có mai táng một ít gia hỏa đặc thù. 1574 ngày thứ 15-14 chương Hắc Bạch Nhị Lão, mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, trước mắt đều dừng lại ở cuối sông băng mênh mông này. Dưới chân Côn Lôn Sơn, một luồng khí tức hết sức đặc thù nhanh chóng ngưng tụ dưới chân núi. Từ Dương là thủ lĩnh tuyệt đối của toàn bộ đại quân, sắc mặt ngưng trọng quan sát chung quanh một phen, cuối cùng tập trung chú ý vào chỗ sâu nhất dưới mặt băng chân núi này. Tinh thần lực cường đại không gì sánh được trong nháy mắt đánh ra, như nước lũ tràn ra bao trùm nhanh chóng, rất nhanh liền để cho Từ Dương có phát hiện lớn. Ra đi, giấu ở dưới tầng băng sợ đầu sợ đuôi, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Không nhìn thấy động tác mở miệng của Từ Dương, nhưng mà theo khí tức lạnh lẽo đến tận cùng này của hắn phóng thích ra, tinh thần lực cuồn cuộn của hắn tạo thành bức tường ánh sáng thực chất hóa, ở mặt ngoài sông băng mênh mông hình thành vô số ấn ký thần bí. Quả nhiên, những ấn ký ánh sáng này do tinh thần lực của Từ Dương xây đắp thành, hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng có thể làm cho hồn phách của sinh linh đi về hướng sụp đổ. Sau khi nguồn lực lượng này bắt đầu lan tỏa không lâu, hai đạo hồn quang một đen một trắng từ chỗ sâu nhất phía dưới tầng băng nhanh chóng ngưng tụ. Khí tức màu đen huyễn hóa thành hình dáng một lão giả nam tính, trong tay nắm chặt một cây pháp trượng khô lâu màu đen. Khí tức màu trắng thì huyễn hóa thành hình dáng lão giả nữ tính. Đường vân khắc trên thân hai người cực kỳ tương tự, khí tức cũng dẫn đến tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Yêu thú nhất tộc thấp kém, ai cho các ngươi dũng khí như vậy, chạy tới chân núi Côn Luân chịu chết. Sẽ không phải chỉ có mấy tên nhân tộc không nên thân như vậy, cho các ngươi dũng khí không biết trời cao đất rộng chứ? Lão giả áo đen cười lạnh một tiếng, quyền trượng trong tay nhẹ nhàng chấn động, đường vân tinh thần lực vừa rồi Từ Dương ngưng tụ ra nhanh chóng mở đi vài phần. Đây là thực lực của cấp Côn Luân tiên sao, có thể so với lục đại gia chủ lúc trước rồi. Chúng yêu thánh nhao nhao lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, Dù sao vừa rồi cùng cường giả cấp bậc gia chủ giao thủ, tất cả mọi người rất rõ ràng, những lão gia hỏa kia tồn tại có ý nghĩa gì. Vốn còn tưởng rằng vừa mới đánh lui những đại lão kia, liền có thể nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng hiện tại xem ra, trước mắt một hai vợ chồng một đen một trắng, tựa hồ xa xa không có vẻ mặt như vậy không chịu nổi một kích. Nói nhảm ít nói, muốn đánh nhau, lão tử phụng bồi đến cùng. Hai người các ngươi cùng tiến lên đi, nếu không người ta sẽ nói bản đại gia bắt nạt lão nhân. Hừ, Long Khôn không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần có người dám can đảm lấy thân phận kẻ đối địch chắn ở trước mặt mình, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào phóng túng, nên ra tay thì ra tay. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên bộc phát, cả người Long Khôn hóa thành một đạo lưu quang xông về phía đỉnh hư không, đối diện với lão giả mặc trường bào màu đen ở giữa tiến hành khóa chặt khí tức. Một quyền vô cùng kinh khủng của cương khí ầm ầm bộc phát, như là tiếng sấm kinh thiên động địa đánh lên trên đỉnh đầu lão giả kia. A, sức mạnh không tệ, đáng tiếc, ở cái địa phương này vĩnh viễn là phu thê hai người chúng ta định đoạt. Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn nữa, ở trước mặt chúng ta, các ngươi vĩnh viễn không có vốn để kiêu ngạo. Lão giả nói xong, nhìn lão bà bên cạnh lão một chút, hai người đồng thời hóa thành quyền trượng trong tay, một đạo sóng băng sáng chói trong nháy mắt bay ra, ở trong hư không khuếch tán ra một màn trời lớn, trong nháy mắt liền đánh vỡ quyền kình Long Khôn đánh ra thành hư vô. Cái gì, một màn này xuất hiện, chính là phía dưới chúng yêu thánh cấp bậc cường giả đều đại kinh thất sắc. Chúng đều biết rõ Long Khôn thực lực có thể đạt tới mức nào, nhưng hai lão gia hỏa này, bất động thanh sắc phối hợp một lần, liền đem nội tình tu luyện của hai người bọn họ tinh xảo vô cùng biểu đạt ra. Có thể dễ dàng hóa giải lực lượng của Long Khôn như vậy, hai lão tiền bối thật không đơn giản. Linh Giao hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiểu Hoa bên cạnh, ánh mắt lộ ra dò hỏi. Có cần ta ra tay giúp đỡ tên kia không? Tiểu Hoa khẽ cười lắc đầu, vô dụng, nếu như ta không nhìn lầm, thủ đoạn hai lão tiền bối vừa rồi thi triển, hẳn là một loại công pháp tổ hợp hệ cực kỳ đặc thù, hơn nữa trong đó xen lẫn thành phần tự nghĩ ra pháp tắc. Tuy hai người đều còn chưa bước vào vô cực đại cảnh thích làm gì, nhưng cả đời phụ tình sâu đậm, nghiên cứu ra một ít kỳ tư diệu tưởng không đủ kỳ lạ. Phán đoán của Tiểu Hoa tương đối chính xác, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối mặt hai lão giả tiền bối thực lực không thể lỗ mãng này, cuối cùng vẫn phải nhìn thấy thực lực lão đại nhà mình bộc phát mới có thể áp chế bọn họ. Quả nhiên, Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt chắn ngang trước mặt Long Khôn. Lão đại tự mình ra mặt, những người khác tự nhiên sẽ không tiếp tục cáo mượn oai hùng, ngoan ngoãn lùi lại trong đại quân phía sau yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo hạnh của hai vị cũng không tệ lắm, nhưng trận chiến này, đại quân yêu thú nhất định phải lên Côn Lôn Sơn, hai người các ngươi không cần ra ngoài làm đường làm xe trong thời khắc này. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn tuổi còn trẻ của ngươi tu vi rất không tệ, không nghĩ tới lại không người trong mắt như vậy. Bằng bốn chữ đường tí ngươi làm xe, hai vợ chồng ta tuyệt không dung ngươi. Trong nháy mắt, sau lưng hai lão giả đồng thời lóe ra kim quang minh văn ấn vô cùng sáng chói. Hai đạo ấn ký sặc sỡ lóa mắt, quan trọng hơn là, hai ấn ký này đan xen ngang dọc, trong tích tắc trùng trùng cùng một chỗ, dung hợp làm một đạo minh văn hai màu đen trắng giao thoa lẫn nhau, lại còn âm thầm ẩn giấu một ít pháp môn thái cực đồ đằng, ngược lại để cho Từ Dương có chút kinh ngạc. Có chút ý tứ. Khóe miệng Từ Dương tươi cười lập tức bị lão giả thu vào đáy mắt, quyết đoán ra chỉ một đợt thủ đoạn tiến công càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà ngay sau đó, để cho hai vị lão giả cùng với tất cả mọi người khác quan sát một trận chiến này nghi hoặc không giải thích được chính là, Từ Dương vẻn vẹn chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái, liền dễ dàng đem tất cả lực lượng trước mắt hòa tan mất. Điều này sao có thể? Lão phu thê liếc mắt nhìn nhau, công pháp của bọn họ phóng thích tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Từ Dương lại không uổng phí lực lượng bụi bặm làm tan rã lực lượng pháp tắc mà bọn họ kiêu ngạo nhất. Đây cũng là pháp tắc mạnh nhất mà bọn họ có thể lĩnh ngộ trước thực lực cảnh. Hai vợ chồng ta tu luyện âm dương thái cực chi đạo mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi có thể chính diện chống lại công pháp như chúng ta, hơn nữa đem hóa giải hoàn mỹ. Cho dù là người nổi bật trong thế lực lục mạch hoàng tộc nhân linh cũng chưa chắc có tu vi như vậy. Không biết các hạ, Từ Dương buồn cười. Khẽ lắc đầu rồi mở miệng lần nữa, xin hỏi hai vị, đạo thái cực của các vị từ đâu mà lĩnh ngộ? Hai lão giả nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, lòng bàn tay vung lên, vậy mà lấy ra một khối bảng hiệu không trọn vẹn. Nhà đầu Linh Giao kia liếc mắt một cái liền nhận ra, tấm biển này vậy mà chính là mấy chục vạn năm trước, tấm biển truyền thừa của môn phái Từ Dương. Bên trong ẩn chứa một tia linh hồn lạc ấn của Từ Dương mấy chục vạn năm trước, đến nay vẫn như cũ không triệt để tiêu tán. Nguyên lai, năm đó một đôi vợ chồng già này du lịch thiên hạ. Trong lúc vô tình đến bên trong di tích cổ xưa do Từ Dương sáng lập môn phái, tìm được tấm biển hiệu này, mở ra một tia mộng cảnh phong ấn ở chính giữa. 1575, sông thứ 15 chương Đại Thủy xông vào Miếu Long Vương. Ha ha ha, thật sự là nước lớn cuốn tới Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà a. Hai người các người có biết, đạo nghĩa của Thái Cực Âm Dương chi đạo này là pháp tắc lão đại chúng ta tự nghĩ ra, hiện tại người trẻ tuổi đứng ở trước mặt các ngươi, trên thực tế các ngươi đều phải gọi một tiếng lão tổ tông. Cơn sóng Long Khôn này cường thế và mặt, hoàn toàn chính xác có chút khiến lão phu thê này thúc thủ vô sách, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Làm sao có thể, một mình ngươi sống mấy trăm ngàn năm, chẳng lẽ ngươi đã sớm đạt đến cảnh giới vĩnh hằng bất hủ trong truyền thuyết? Từ Dương hừ cười, thật ra, phương pháp tu luyện trên thế giới này căn bản không có cực hạn, còn xa mới là dáng vẻ như các ngươi. Người trên người có, trên trời còn có trời, các ngươi cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Một đạo đồ đằng thái cực chi đạo cường đại hơn mà thuần túy, từ trong lòng bàn tay Từ Dương ngưng tụ ra, đồng thời trên đỉnh đầu hai lão giả không ngừng phóng đại, hình thành một đạo thị giác khủng bố lo lắng, che phủ trong nội tâm hai lão giả nguyên bản khí thế tràn đầy. Trời đất ơi, lão đầu tử, lực lượng này, quả nhiên không phải ta và ngươi có thể hóa giải được. Bạch y lão thái nhìn rõ thế cục trước tiên, rốt cuộc bất đắc dĩ lắc đầu, quả quyết từ bỏ chống cự công pháp của Từ Dương. Được rồi, thực lực chênh lệch giữa chúng ta đích thật là cách biệt một trời một vực, lấy lực lượng của chúng ta, làm sao có thể đánh bại người sáng lập thái cực chi đạo như ngươi, tuy ta không rõ, ngươi làm sao có thể từ niên đại mấy chục vạn năm trước sống đến hôm nay, nhưng kết cục của trận chiến này chúng ta nhận ra. Bạch y lão thái quá thành khẩn, không tiếp tục chống cự không sợ hãi. Dù sao cấp bậc cường giả như bọn họ rõ ràng không đủ, có thể ở tầng đạo quả nghiền ép bọn họ tồn tại, căn bản không có khả năng là kẻ cắn răng dậm chân, rất nhẫn tâm có thể liều mạng. Gặp phải thứ cứng đầu chân chính, nên cúi đầu là phải cúi đầu, nếu không bọn họ rất rõ ràng, nếu Từ Dương không chịu nương tay, chỉ cần đem đồ đằng thái cực kinh khủng vô cùng hung hăng đè xuống, đủ cho hai lão bọn họ uống một bình. Ồ, ngươi nói như vậy, là bị thực lực A Dương lão đại chúng ta thuyết phục, cứ như vậy nhường ra một cái thông lộ. Hai lão giả trắng đen khẽ cười, không dễ dàng như vậy đâu. Chúng ta chỉ vui lòng phục tùng thực lực của Từ Dương các hạ. Những người khác của các ngươi, đặc biệt là yêu thú tộc, muốn đi vào khu vực băng tầng thông quan tiến vào lĩnh vực Côn Luân Sơn chân chính, cũng không phải hai người chúng ta có thể làm chủ. Nói xong những lời này, hai lão giả ánh mắt lần nữa nhìn nhau, cùng lúc đó, dưới chân hai người ngưng tụ ra một đạo tinh quang ngưng thực thần bí. Quầng sáng này đồng thời khuếch tán về phía, làm cho mặt băng dưới chân hơn 10 vạn yêu thú đại quân này, từ giữa hướng hai bên sinh ra một vết nứt cực kỳ dữ tợn. Đúng vậy, tầng băng này nhìn không thấy điểm cuối, cứ như vậy không chút dấu hiệu từ bên trong tách ra thành hai bộ phận. Chân chính làm cho đám người Từ Dương cảm thấy khiếp sợ, chính là chỗ sâu nhất dưới tầng băng tuyết này chôn vùi vô cùng vô tận hài cốt băng lam. Bất đồng với khu vực dãy núi do những bạch cốt kia xây trước đó, từng bộ khung xương phía dưới này đều bị những lực lượng băng lam này vây quanh phong ấn. Kỳ quái, lão đại ngươi xem, số lượng hài cốt băng lam này trong cơ thể tựa hồ đều ẩn chứa một tia sinh mệnh lực không triệt để tịch diệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Từ Dương mặc dù ý thức được, hình thức những hài cốt này tồn tại, tám phần là vì bảo tồn sinh mệnh lực. Nhưng cụ thể những hài thể này vì sao tồn tại, là người nào chôn giấu ở đây, hắn lại không biết. Hiển nhiên, trong này bao gồm một số bí mật trọng đại có liên quan đến Côn Luân Sơn. Hai vị, nếu như ta đoán không sai, những bộ hài thể này hẳn là vì một ít linh hồn cường đại nào đó trọng sinh tác dụng, đúng không? Quả nhiên, Từ Dương nói như vậy, trong ánh mắt hai lão gia hỏa lần nữa lóe ra màu sắc rung động. Làm sao ngươi biết được? Từ Dương cười khổ lắc đầu, tốt xấu gì ta cũng coi như là ở tu tiên giới lăn lộn lâu như vậy, nếu ngay cả chút trận chiến ấy cũng chưa từng thấy, sao có thể sáng tạo ra đạo của Thái Cực? Ta không chỉ biết lai lịch những bộ hài thể này, thậm chí ngay cả phương pháp bọn họ sử dụng cũng rõ ràng. Hai vị lão giả hừ hừ cười, cho dù ngươi có thể thấy rõ hết thì sao? Nói thật cho các ngươi biết, muốn đi vào Côn Lôn Sơn, những bộ hài cốt băng này chính là chướng ngại tiến giai lớn nhất của các ngươi. Bởi vì các ngươi nếu dám vượt qua băng hà này một bước, khí tức huyết mạch trong cơ thể sẽ bị cưỡng ép cắn nuốt vào trong phong ấn màu lam băng bên dưới, trở thành tế phẩm để cho những cường giả này sống lại. Từ Dương có thể nhìn ra được, trong vấn đề này, hai vị lão giả căn bản không có bất kỳ động cơ nói dối nào. Ta tin tưởng lời các ngươi nói, nhưng vấn đề là, nếu như các ngươi còn đang tận lực cản trở đại quân yêu thú tiến lên, ta rất có thể sẽ để cho những bộ xương bị phong ấn quá lâu kia triệt để cáo biệt thế giới này. Giọng điệu của Từ Dương đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên, trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người đều nhìn thấy, chung quanh thân thể Từ Dương lão đại không có chút dấu hiệu nào ngưng tụ ra sóng ánh sáng màu đỏ máu nhiều không đếm được, ngay cả con ngươi của hắn cũng thoáng cái biến thành màu máu đỏ lạnh. Mang theo cỗ cơ hội phảng phất có thể thôn phệ tất cả này đồng thời hàng lâm, còn có khí thế khủng bố vạn người như hắn ta không thể mở ra quan ải. Hôm nay ta thật muốn nhìn xem, có chỗ Từ Dương ta tự mình trấn áp, rốt cuộc còn có lực lượng thế nào, có thể mang đến cho đại quân yêu thú thôn phệ huyết mạch dung chuyển. Một tay chống lên hư không trên đám mây, Từ Dương đang dùng sức một mình, khuấy động phong vân thế của toàn bộ chiến trường sông băng. Trong một sát na, một tiếng gầm trầm đục kinh khủng vang vọng chín tầng trời, tận cùng của mây đen vô cùng vô tận sấm sét nổ vang giữa trời, mây đen cuồn cuộn nhanh chóng bao trùm, che đậy toàn bộ hư không mặt trời. Tứ đại yêu thánh liếc nhìn Từ Dương, trong đầu mỗi người lập tức nhận được tinh thần lực của Từ Dương chỉ dẫn. Cùng lúc đó, bốn người tự mình phóng xuất ra thực lực cường đại có thể so với chuẩn đế cảnh, ngưng tụ ra một cỗ quỷ dị mà cường đại tứ tượng tụ linh trận pháp, dùng để thủ hộ mấy chục vạn đại quân yêu thú phía dưới bình an vượt qua sông băng. Ông trời ơi, các ngươi xem, lão đại hắn đang dùng khí tức của mình, tạo ra một cái vực sâu không ngừng tụ hợp ở giữa sông băng. Các cường giả yêu tộc đều trợn tròn mắt, lúc bọn chúng dẫn đại quân yêu thú đi qua khe băng, mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, lực lượng một mình Từ Dương chống ra khe hở này, rốt cuộc là phải chịu lực lượng khủng bố cỡ nào. Bởi vì trước mắt, không ai có thể tìm được đầu nguồn pháp trận vận chuyển trong thân thể những băng phong hài này, khí tức huyết mạch khủng bố này, muốn tránh cho mấy chục vạn yêu thú đại quân không bị những băng phong hài này thôn phệ huyết mạch trong cơ thể, nhất định phải có một người dùng lực lượng của mình cưỡng ép chân áp trận pháp vận chuyển. Không nghi ngờ chút nào, lúc này đối với Từ Dương, đang diễn vai diễn khó có thể thay thế này. Ôi trời ơi, cái này chỉ sợ chỉ có thần tài mới có thể làm được. Thật không thể tin nổi. 1576, ngày thứ 15-17 chương thứ 7, băng tầng vùi xương địa bàn. Phải biết rằng, lúc này Từ Dương đang dùng thân thể của mình đối kháng với khí thức sinh mệnh bên trong tầng băng này, áp chế tất cả thể nội thôn vệ khí huyết một lần nữa thức tỉnh. Đây chính là lực lượng tinh thần cường hãn cùng sinh mệnh lực ngưng tụ cùng một chỗ. Nếu không phải Từ Dương tự mình ra tay, đổi lại là bất kỳ người nào khác, chỉ sợ cũng sẽ bị lực lượng mênh mông như biển máu này hoàn toàn cắn nuốt ý chí chủ quan. Nhưng mà Từ Dương ngạo nghễ đứng dưới sông băng, mặt vẫn không biểu tình, mặt mày bình thản cảm thụ hết thảy lực lượng chung quanh lưu động. Kỳ quái, rõ ràng ta có thể cảm nhận được rõ ràng, nguồn sinh mệnh lực này đang chảy xuôi chung quanh. Nhưng mà, chúng nó rung động tinh thần lực vì sao lại phân tán như vậy? Mang theo nghi hoặc này, Từ Dương thử phân ra một sợi hồn niệm của mình, đột phá tầng tầng băng xương phong ấn chung quanh, dung nhập vào trong một cỗ thân thể, đồng thời trong thời gian ngắn cực nhanh khống chế thế giới linh hồn vốn trống rỗng của người này. Không sai, trong không gian linh hồn là một mảnh tĩnh mịch. Nhưng Từ Dương phát hiện, hồn hải của bộ hài thể này cũng không có bị nghiền nát. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, những hài thể này đều là bị cưỡng chế rút sạch linh hồn mới biến thành bộ dáng này. Chẳng lẽ đây cũng là thủ bút của chí cao thần ý chí cao của Côn Luân? Từ Dương hôm nay thật sự càng thêm mong đợi muốn quét ngang toàn bộ Côn Luân Sơn, đăng lâm đỉnh phong, nhìn một chút cái gọi là chí cao thần ý chí đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Nếu hiện tại ta cưỡng hành phóng thích phong ấn trên người bọn họ, những khối hài thể này bản năng nhất thôn phệ dục vọng sẽ triệt để mất khống chế. Dưới tình huống không có linh hồn tiến hành dẫn dắt, bọn họ sẽ biến thành một đám ác ma khát máu. Xem ra, vẫn phải phong ấn thêm một thời gian mới được. Từ Dương đưa ra quyết định này, tiếp tục gia trì lực lượng thủ hộ mạnh mẽ trong cơ thể mình, che chở mấy chục vạn yêu tộc chúng sinh rất nhanh vượt qua một phân thành hai lĩnh vực sông băng, tiến vào vị trí gần chân núi Côn Luân hơn. Sau đó, Từ Dương mãnh liệt xông lên trên, một khắc trước khi hắn sắp thoát ly khỏi sông băng, một đạo linh hồn ba động cổ xưa mà thâm thúy đột nhiên sống lại, tràn vào trong đầu Từ Dương. Trong nháy mắt biến hóa đột nhiên xuất hiện này, lập tức mang đến cho Từ Dương xúc động cực lớn. Người trẻ tuổi, có thể xuống đây nói chuyện không? Từ Dương nhẹ nhàng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, chỗ sâu nhất trong thân thể băng đá vốn vô cùng yên tĩnh, không biết từ lúc nào, vậy mà lóe ra hai điểm sáng màu lam sậm. Từ góc độ quan sát đảo qua, giống như là hai con ngươi màu lam đậm thông thấu mà thâm thúy, đang hướng về phía Từ Dương phóng xuất ra linh hồn thành kính nhất. Nghĩ tới đây, Từ Dương cơ hồ không dừng lại chút nào, lập tức cúi người xuống, cấp tốc bơi đến trước hai con ngươi màu xanh đậm này. Dựa vào khí thức đạo vận của mình quét sạch hết thảy cấm chế chung quanh, lúc này Từ Dương mới rõ ràng nhìn thấy nơi này ngủ say, rõ ràng là một đầu người xương lớn vô cùng. Lão giả này, không hề nghi ngờ, nếu là trạng thái đỉnh phong thân thể hoàn chỉnh, nhất định là thực lực cảnh giới vô cực đại cảnh. Ta chính là một trong 18 thần thủ hộ giả trên núi Côn Lôn, tên là Thái Giáp, lấy lực bảo vệ sở trường. Chỉ là vô số năm trước chủ đại lục pháp tắc phát sinh biến hóa, hệ thống tu luyện vốn thuộc về thời đại trước cũng triệt để sụp đổ, kỷ nguyên mới giáng lâm, để cái gọi là ý chí chí chí cao thượng này trở thành chúa tể của chúng sinh chủ lục địa. Đối với vấn đề này, Từ Dương đã tìm hiểu rất rõ ràng, nhưng nghe lão giả thần bí này nhắc lại, cũng làm cho trong lòng Từ Dương thừa nhận các loại nghi vấn nhảy vào não. Tiền bối nói không sai, chẳng lẽ 18 vị cựu thần đã từng thủ hộ tòa núi này, cũng bởi vì địa vị của Chí Cao Thần ý chí xác định hướng đi là xuống. Không tệ, sau khi ý chí Chí Cao Thần Linh trở thành chúa tể của Côn Luân Thần Đạo, dùng vô thượng thần thông pháp tắc, cưỡng ép phong ấn tất cả cựu thần trong nội bộ Côn Lôn Sơn. Hơn nữa lấy ý chí của hắn, đem lực lượng của mọi người hóa thành chi nguyên sinh mệnh của cửu mạch. Nghe đến đó, Từ Dương lập tức hiểu rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến lực lượng cửu mạch Côn Luân. Không ngờ lại như vậy, cái gọi là lực lượng cửu mạch chính là lực lượng sinh mệnh của đám người cũng như các người biến thành. Rốt cuộc phải dùng biện pháp gì mới có thể không phá vỡ tiên đề hàng tỷ chúng sinh của Côn Luân mà nghiền nát ý chí của thần linh. Thái Giáp lão giả bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, không phải là không có phương pháp, nhưng điều kiện tương đối hà khắc. Ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện, hiện tại đạo tràng của người thủ hộ đỉnh phong ấn không gian bên trong Côn Lôn Sơn là 6 bộ trận pháp mạnh nhất. Muốn đi vào trong lòng núi, muốn làm 6 đạo tràng tan vỡ toàn bộ, pho tượng thần linh trí cao trên đỉnh Côn Luân sẽ sụp đổ, lực lượng của thần cũ bên trong Côn Lôn Sơn phóng xuất ra, ý chí trí cao nhất mới có thể chân chính bị uy hiếp. Đương nhiên, dựa vào thực lực siêu nhiên của ngươi, cũng có thể dùng biện pháp của ngươi trực tiếp nghiền nát ý chí trí thần linh. Nhưng nếu làm như vậy, truyền thừa đạo thống của toàn bộ Côn Luân thần đạo cũng sẽ sụp đổ. Từ Dương gật đầu, ta hiểu ý của ngươi là gì. Muốn dùng cái giá nhỏ nhất giải quyết ý chí trí cao của thần linh, trước tiên phải chinh phục đạo tràng của tất cả thái thượng trưởng lão lục mạch người, sau đó tiến vào lòng núi Côn Luân, để những thần hồn cũ nát ngủ say kia thức tỉnh, kết hợp tất cả lực lượng của thần cũ, mới có thể nghiền nát ý chí của thần linh tối cao. Thái Giáp gật nhẹ đầu, quả nhiên không hổ là người mang đại khí vận tồn tại, vận mệnh chúng sinh của Côn Luân đều đã nằm trong tay ngươi. Ngươi cũng là người duy nhất có năng lực dung nhập lực cửu mạch Côn Luân vào trong thân thể mình. Chỉ có dùng thân thể của ngươi làm vật dẫn mới có thể dung hợp hoàn mỹ nhất với lực lượng của mình. Từ Dương đã triệt để hiểu ra tất cả nghi hoặc trong lòng, kế tiếp hắn nên làm thế nào dẫn dắt đại quân yêu thú hoàn thành mục đích của mình, phương hướng liền trở nên đặc biệt rõ ràng. Đang lúc Từ Dương chuẩn bị rời đi, hai con ngươi màu xanh đậm của lão giả đột nhiên trở nên trong suốt lóe sáng, hai đạo ánh sáng đồng thời chiếu vào vị trí ngực Từ Dương. Lực lượng như đại dương mênh mông bắt đầu xuất hiện, bị thân thể Từ Dương nhanh chóng hấp thu. Đây là một phần lực lượng thủ hộ của Côn Luân cựu thần, người có thể dựa vào nguồn lực lượng này mời chào một số lão gia hỏa ẩn giấu trong Côn Luân Sơn. Sau khi bọn họ cảm nhận được lực lượng thủ hộ, sẽ không bởi vì ngươi dẫn đại quân yêu thú vào núi cản trở ngươi rồi. Nói trắng ra, lực phòng ngự này chính là một tấm thẻ thông hành đủ cường đại, cũng là một tấm lá bài. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, vui vẻ tiếp nhận nguồn lực lượng này tặng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, khi nguồn lực lượng này tiếp nhận xong, ánh mắt hai đạo thâm thúy cũng mở đi. Sứ mạng của Thái Giáp đã hoàn thành, tương lai Côn Luân sẽ do ai bảo vệ, sẽ do Từ Dương ngươi quyết định. 1577, ý chí của 1517 chương xích hỏa. Từ Dương đưa mắt nhìn cái tên Thái Giáp này, từ một thần vị bảo vệ cựu thần quang vinh quang xuất ngũ. Toàn bộ minh văn thuộc về lực lượng bảo vệ của Thái Giáp đều nhanh chóng biến mất trong con ngươi của Từ Dương, sau đó dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể Từ Dương. Ngay cả linh hồn tinh hoa còn thừa của Thái Giáp cũng đồng loạt diệt vong, trở thành hình thái lực lượng nguyên thủy nhất, dung hợp hoàn mỹ với thân thể của Từ Dương. Mặc dù loại lực lượng gia trì cùng gia tăng này, đối với Từ Dương mà nói hoàn toàn không đáng kể. Bởi vì hắn đã sớm tăng lên đến trình độ có thể nghiền ép văn minh toàn bộ thời đại. Đương nhiên, cái này đối với Từ Dương mà nói, càng là một loại quà tặng, một loại trách nhiệm cùng sứ mệnh truyền thừa. Ít nhất thì Thái Giáp đại biểu cho ý chí của 18 vị cựu thần Côn Luân đều nằm ở thế đối lập với Chí Cao Thần Linh hôm nay. Hiện tại Từ Dương đã không đơn thuần chỉ đại biểu cho toàn bộ yêu thú tộc, kể cả ý niệm những người đã từng thủ hộ nhất mạch truyền thừa của Côn Lôn Sơn, cũng đều gia trì lên trên vai một mình Từ Dương. Đương nhiên, mỗi một người khát vọng lật đổ ý chí Chí Cao hôm nay, đối với Từ Dương mà nói, đều là minh hữu của mình, thêm một người trong mắt Từ Dương đã không còn tạo nên ảnh hưởng gì. Đưa mắt nhìn mấy chục vạn đại quân yêu thú này thành công vượt qua khu vực sông băng giới này, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó, cả người hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa về tới băng bên kia. Theo lực lượng của hắn dần dần biến mất, tầng băng vô tận phía dưới cũng bắt đầu cắn vào lại lần nữa. Mặt băng cuồn cuộn lại một lần nữa tụ hợp trở thành mặt ngoài chỉnh thể hoàn chỉnh. Thoạt nhìn, nơi này tựa hồ từ đầu đến cuối đều chưa từng nứt ra. Đó là bởi vì Từ Dương cường đại quang minh pháp tắc trong thời gian này phát huy ra tác dụng nhất định, trợ giúp tầng băng trên lĩnh vực phía dưới hình thành ra toàn bộ thuộc tính bao trùm. Hắc Công và Bạch Bà thủ hộ Côn Lôn Sơn, hai đại cường giả đang nhìn thấy Từ Dương, dựa vào sức một mình đã có thể che chở được mấy chục vạn yêu thú quân đoàn, nhị lão cũng hoàn toàn từ bỏ thân phận đối kháng với Từ Dương. Huống chi, đạo pháp bọn họ tu luyện trước mắt là đạo của Thái Cực Âm Dương cũng đều do Từ Dương sáng tạo ra. Lại nói tiếp, Từ Dương cũng coi như là lão tổ tông của bọn họ, nếu như vậy trước mặt Từ Dương giàu có ương ngạnh kháng lại, cũng tương đương với ức sư diệt tổ. Cách làm như vậy đối với Hắc Công và Bạch Bà mà nói, tuyệt đối là tín ngưỡng tu luyện của bọn họ không cho phép. Quả nhiên, hai lão lập tức đi tới trước mặt Từ Dương, một mực cung kính quỳ một chân xuống đất, về sau thân phận người học thừa giống như Từ Dương thoạt nhìn trẻ hơn bọn họ rất nhiều, cung kính thi lễ. Bái kiến này, chính là truyền thừa của hai người chúng ta kế thừa đạo thống của các hạ, lấy thân phận học sinh, quỳ bái các hạ, cũng coi như là còn mang ý nghĩa truyền thừa những năm này. Về phần hôm nay, các hạ xuất lĩnh đại quân yêu thú nhất tộc đăng nhập vào lĩnh vực Côn Luân Sơn, đã không phải hai người chúng ta có thể ngăn cản được, chính là hướng đi của đại thế, các ngươi cứ như vậy lên núi đi. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại, có lẽ sự tồn tại của các hạ, tương đương với việc mở ra màn truyền thừa của đạo thống nhất mạch Côn Luân mới. Hai vị lão giả nói một phen xem như phát ra từ nội tâm, cũng không có chút dấu hiệu khoe khoang nào. Bọn họ cũng coi như là nói ra tiếng lòng của mình, trên thực tế truyền thừa nhất mạch Côn Luân này dưới ảnh hưởng của ý chí chí cao thần ý chí, đã sớm rời khỏi ước nguyện ban đầu. Toàn bộ người thừa kế văn minh trên Côn Luân Sơn, hiện tại đều tương đương với con rối của chí cao thần ý chí, thậm chí tương đương với một đám thú cưng hiến tế và cung phụng của hắn. Trên thực tế, bao gồm cả Hắc Công và Bạch Bà ở bên trong, cùng với các tộc nhân cấm kỵ cổ tộc ở trong khu vực nội bộ Côn Luân Sơn, đã sớm bất mãn với ý chí chí cao thượng của mình. Đáng tiếc bọn họ căn bản không có sức mạnh chống lại chí cao thần ý, bởi vậy vô số năm qua bọn họ chỉ có thể đứng dưới hình thức này mà kéo dài hơi tàn. Hiện tại sự tồn tại của Từ Dương đã không đơn thuần chỉ nhắc lên sự thay đổi của yêu thú tộc, toàn bộ thế lực truyền thừa của Côn Luân nhất mạch đều nghênh đón một cuộc lột xác mới. Về phần kết cục thay đổi này rốt cuộc có thể kết thúc hoàn mỹ hay không, còn phải xem một loạt thao tác của Từ Dương sau này. Sau khi nhận được sự cho phép của hai người Hắc Công và Bạch Bà, Từ Dương xuất lĩnh yêu thú đại quân một đường thẳng tiến, rất nhanh liền đi tới khu vực cuối cùng của Vô Tận Băng Thành. Từ trong trận pháp truyền tống thập phần cổ quái trước mắt, toàn thể truyền tống tiến vào bên trong khu vực Côn Luân Sơn. Quả nhiên, lực lượng pháp trận này có được tương đối đáng sợ, chính là lực lượng thủ hộ mà nhất mạch Côn Luân truyền thừa vô số năm qua tích lũy xuống biến thành, một hơi liền đem mấy chục vạn quân đoàn yêu thú trực tiếp truyền tống đến khu vực tầng dưới cùng của Côn Luân Sơn. Trên thực tế, toàn bộ Côn Luân Sơn trải qua vô số năm trải qua sự phân cách của văn minh các loại cấm kỵ cổ tộc, đã biến thành một chỉnh thể sinh tồn từ vô số ảo cảnh lớn nhỏ. Giờ phút này, trận pháp truyền tống vào không gian ảo cảnh này chính là lãnh địa cấm kỵ của cổ tộc một mạch trong đó. Lại nói tiếp, Từ Dương cũng từng không chỉ một lần ở trong cổ địa cấm kỵ như vậy chinh phạt, bởi vậy hắn tương đối quen thuộc bố trí khu vực ảo cảnh này. Trước mắt mấy chục vạn quân đoàn yêu thú đưa mắt nhìn bốn phía, trong không gian ảo cảnh này, khắp nơi đều là núi cao liên miên chập trùng, không khí cũng biến thành tương đối khô ráo. Trong lúc mơ hồ, nhiệt độ mặt đất cũng muốn so sánh với bên ngoài, núi Côn Luân băng thiên tuyết địa hình thành đối lập rõ ràng. Hiển nhiên, từ nguyên tố chủ lưu của không gian ảo cảnh này quan sát, nơi này hẳn là lấy tu luyện lực lượng nguyên tố hỏa thuộc tính và nguyên tố thổ làm chủ văn cấm kỵ của cổ tộc. Mấy trăm ngàn yêu thú đột nhiên xuất hiện bệnh trạng như vậy, bất kể là ở bất kỳ một không gian lĩnh vực nào, đều sẽ trong thời gian ngắn dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Không hề ngoại lệ, không bao lâu sau, cuối vân thiên, không gian huyễn cảnh phía tây bắc phía trên mây, rất nhiều đám mây màu lửa đỏ đột nhiên xuất hiện. Dưới sự thừa nhận của tầng mây lửa này, một nhóm lớn tộc nhân cổ tộc ăn mặc thập phần cổ quái đột nhiên xuất hiện, lục tục từ trên tầng mây hạ xuống trước mặt đại quân yêu thú mà trước mắt Từ Dương thống lĩnh. Những người cầm đầu ăn mặc hầu như không kém bao nhiêu, trên thân khắc minh văn màu sắc đặc thù xích hỏa. Trên thực tế minh văn này chính là lực tu luyện chuyên môn phong ấn trong cơ thể bọn họ. Minh văn quang trạch càng sáng rõ, đại biểu cho thực lực cá nhân của bọn họ cũng càng mạnh. Cầm đầu là một đại hán da đồng cổ chừng hai thước tiến lên vài bước, ngay cả đôi mắt mang theo hắn cũng có thể phóng xuất ra quang mang màu sắc hừng hực. Rõ ràng, thủ lĩnh lãnh tụ này rõ ràng so với những cường giả cổ tộc tùy tùng khác còn cường đại hơn không ít. Chúng ta là tộc dân cấm kỵ cổ tộc của Côn Luân nhất mạch, có trách nhiệm thủ hộ Côn Luân Sơn. Ý chí chí của chí cao thần đã hạ xuống, đám người các ngươi đến đây hòa hợp với mục đích của mình, chúng ta đã rõ ràng rành mạch. Hôm nay các ngươi đã bị truyền tống trận truyền tống vào lĩnh vực không gian độc thuộc xích hỏa nhất tộc chúng ta, vậy cũng có nghĩa từ giờ phút này, song phương chúng ta chính là địch nhân không chết không thôi. 1578, chương 1518 cưỡng ép ra tay, bọn ta sẽ dùng lực lượng của mình để bảo vệ các tộc Côn Luân. Tráng hán làn da màu đồng cổ này vẻ mặt trang nghiêm, đột nhiên chuyển động hai quyền của mình, những minh văn quang minh văn màu sắc không đếm được trên người bắt đầu sáng lên. Cùng lúc đó, dưới chân gia hỏa này tầng tầng lại một tầng quầng sáng màu xích hỏa, không ngừng khuếch tán ra chung quanh. mỗi một quầng sáng màu đỏ rực đều mang ý nghĩa cấp bậc tu luyện của gia hỏa này cao hơn một cấp. Mẹ kiếp, gia hỏa này là hệ thống tu luyện gì vậy, dưới chân vậy mà đồng thời lóe ra 7 quầng sáng màu xích hỏa, xem ra hẳn là tồn tại rất tôn nhi. Long Khôn cũng kinh ngạc gãi đầu, nhìn biểu cảm của hắn liền biết tiểu tử này đã thiêu đốt lên dục vọng chiến đấu rồi rào cỡ nào, trực tiếp ánh mắt rơi vào trên mặt Từ Dương. Nếu như lão đại nhà mình được đồng ý, tiểu tử Long Khôn này có lẽ đã sớm không đợi được mà muốn vào tới trước mặt đại hán đồng cổ này giao thủ một phen. Từ Dương ngược lại vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh không chút biểu cảm như cũ. Hắn biết rõ, người trước mắt này hẳn là được coi là đầu mục xích hỏa nhất tộc, nhưng tuyệt đối không phải là thân phận trưởng lão cường đại nhất tộc này. Bởi vì mặc dù thoạt nhìn hắn rất có thực lực, thế nhưng khí tức từ trong xương cốt phát ra cùng với ba động linh hồn của đối phương đều rất khó đạt được sự tán thành của Từ Dương. Ngươi hẳn là lãnh tụ nhân tộc trong đám yêu thú này, như vậy rất tốt, ta liền khai đao từ ngươi trước. Đại hán đồng cổ ngược lại rất có nhãn lực, liếc mắt liền từ trong đại quân đào một này khóa chặt Từ Dương, tồn tại lãnh tụ tuyệt đối này, tiếc nuối chính là, Từ Dương cũng chỉ trả lại cho hắn một nụ cười lạnh như băng. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách giao thủ với ta. Trong nháy mắt khi Từ Dương nói câu này rơi xuống đất, người đệ nhất đả thủ dưới trướng Từ Dương đã sớm chờ đợi, dưới chân Long Khôn mãnh liệt một hồi, giống như thiên ngoại thiên thạch ở trong thân thể bộc phát ra chấn động âm thanh kinh khủng. Cỗ khí tức này mang đến lực áp bách không hề nghi ngờ, khiến các chiến sĩ xích hỏa nhất tộc trước mắt này hít một hơi khí lạnh. Đại hán đầu lĩnh màu đồng cổ cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, đồng thời dưới chân phát lên quầng sáng màu xích hỏa đồng thời bạo liệt. Kết cục làm như vậy chỉ có một, đó là bản thân sớm bộc phát toàn bộ nội tình tu luyện. Không nghi ngờ chút nào, đại hán đồng cổ bởi vì Long Khôn bạo phát ra khí tức đã cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không cho phép mình trúng đòn đầu tiên mà đối phương lại bị lôi đình công kích trọng thương. Bởi vậy, liền không chút do dự đem bộc phát ra một mặt cường đại nhất của mình. Quầng sáng kinh khủng màu lửa đỏ, chung quanh song quyền đại hán màu đồng cổ từ từ thiêu đốt, cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ lực lượng xích hỏa khủng bố làm cho người thán phục. Luồng sáng này đồng thời phun ra hai bên song quyền của đại hán, hình thành hai đạo hỏa long. Xích hỏa quang trụ xông lên từ hư không và mặt đất đồng thời bắn nhanh về phía Long Khôn. Long Khôn đương nhiên không phải ăn chay, đối mặt loại lực lượng cấp bậc này, hắn bất quá chỉ cười lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần trong thân thể tự nhiên ngưng tụ ra. Bên ngoài cơ thể hình thành một vầng sáng óng ánh màu sắc tinh không. Quả nhiên, hai đạo xích hỏa lực đánh vào vòng sáng bảo hộ tinh không bên ngoài cơ thể Long Khôn, trong một sát na, tất cả đều bị lực lượng tinh thần này thôn phệ thành hư vô. Phải biết, Long Khôn thức tỉnh lực lượng tinh thần, có hiệu quả áp chế tất cả nguyên tố chung quanh. Hình thái công pháp thuần túy nhất thuộc tính của hắn thiêu đốt cực hạn như vậy, đối với lực lượng tinh thần của Long Khôn mà nói, căn bản không tạo thành đủ uy hiếp. Cái gì? Điều này sao có thể? Quang hoàn màu lam nhạt kia rốt cuộc là cái gì? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy loại lực lượng này. Những thiên kiêu tử xích hỏa nhất tộc khác sau lưng đại hán đồng sắc hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ vốn cho rằng, nhìn tướng mạo Long Khôn như vậy, tám phần là thằng ngốc. Đều phải bị lực lượng của thủ lĩnh xích hỏa tộc nhà mình làm bị thương nặng. Nhưng trước mắt xem xét, sự tình phát triển vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Tất cả mọi người bị thủ đoạn áp chế đối thủ của Long Khôn làm cho sợ ngây người. Từ Dương ở một bên thấy rõ ràng, cũng không có nhiều biểu hiện hơn. Dù sao hắn đối với thực lực của Long Khôn vẫn rất có lòng tin. Thanh lý những con cá tạp nham này, Long Khôn một mình là đủ. Hắc hắc, to con, vừa mới cho ngươi đùa bỡn uy phong, hiện tại bắt đầu đến phiên ta phản kích rồi. Xuất ra lực lượng phòng ngự cường đại nhất của ngươi, có pháp bảo gì đều sử dụng ra hết đi. Nếu không, nắm đấm của ta có thể dễ dàng xé xác ngươi thành phấn vụn. Một lần cảnh báo hữu nghị này của Long Khôn tất cả đều là nhìn thấy trên mặt mũi những kẻ trẻ tuổi chưa trải đời của bộ tộc xí hỏa này, muốn nhắc nhở bọn họ một chút, tránh cho ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết. Quả nhiên đại hán đồng cổ này cắn chặt răng, Long Khôn nói như vậy không hề nghi ngờ đã đả kích sự tự tin của hắn. Đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại sỉ nhục. Thủ đoạn phản kích tốt nhất, chính là dùng thực lực bảo vệ tôn nghiêm của mình. Dưới chân chấn động mạnh, đại hán màu đồng cổ nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo minh văn đặc thù của bộ tộc xí hỏa. Một đường minh văn này hiển nhiên chứa đựng một bộ phận bổn nguyên sinh mệnh lực của đại hán đồng cổ này. Nhưng đồng dạng, hiệu quả thủ hộ cũng tương đối rõ rệt. Tất cả nguyên tố lực trong mấy chục thước chung quanh đều bị lực lượng bản thân thiêu đốt thuần túy hóa thành lực lượng tương tự. Hiện tại đại hán đồng cổ này đã trở thành chúa tể tuyệt đối trong tất cả lực lượng trong phạm vi mấy chục mét xung quanh hắn. Thủ đoạn công pháp như vậy so với lĩnh vực không gian trên ý nghĩa bình thường đã không kém bao nhiêu. Đáng tiếc Từ Dương xem ra, gia hỏa này ngưng tụ ra phòng hộ kết giới, chỉ là một trò cười mà thôi. Bởi vì thủ đoạn này của hắn, mặc dù thoạt nhìn rất dọa người, nhưng lại không có pháp tắc độc lập chèo chống trong lĩnh vực của mình, chỉ có thể là miệng cọp gan thỏ, trong đó không thể dùng được trò hề. Tất cả đều phát triển theo phán đoán của Từ Dương và phương hướng dự đoán. Quả nhiên, ngay lúc Long Khôn hủy thiên diệt địa một quyền đập xuống, tất cả lực lượng kết giới quanh thân thể đại hán đồng cổ trong khoảnh khắc bị đánh thành bột mịn, triệt để diệt phong thành hư vô. Ngay cả thân thể cực lớn của nó cũng bị lực lượng khủng bố như vậy trùng kích đánh bay ra ngoài. Tất cả vị trí dọc đường đi qua, tất cả đều bộc phát ra tiếng vang mang tính hủy diệt. Ngay cả mấy thiên chi kiêu tử Xích Hỏa nhất tộc phụ cận, cũng bởi vì thân thể đại hán đồng cổ va chạm bộc phát ra lực lượng kinh khủng, mà bay ngược ra sau. Làm tốt lắm, Long Khôn, vừa có chừng có mực, không được làm tổn thương tính mạng của bọn họ. Thanh âm của Từ Dương lại một lần nữa truyền ra, kịp thời ngăn lại động tác tiếp theo của Long Khôn. Gia hỏa này tuyệt đối trung thành và tận tâm với Từ Dương. Từ Dương gọi hắn đến đánh đông, hắn tuyệt đối không dám đánh tây. Giờ phút này, sau khi nghe được mệnh lệnh của Từ Dương lão đại, Long Khôn cũng không dám lỗ mãng nhiều hơn, lăng không đi một chút trực tiếp về bên cạnh Từ Dương. Hắc hắc, lão đại, nhiệm vụ bên ta hoàn thành thế nào? 1579, huyết mạch xích hỏa mạnh nhất của đệ tử hạch tâm thứ 15-17. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không đợi hắn mở miệng đáp lại cái gì, tiểu hôi đứng trên vai Từ Dương liền làm mặt quỷ với Long Khôn. Đại ca, bây giờ huynh cảm thấy thế nào? Những cường giả trẻ tuổi xích hỏa nhất tộc bên cạnh nhau nhau tiến đến bên người đầu mục bị trọng thương. Nguyên đầu mục vốn cao lớn lúc nào cũng nhìn như yếu đuối thêm vài phần, khó khăn một lần nữa đứng lên, nhẹ nhàng lắc đầu với những hậu sinh vãn bối bên cạnh. Những người này khí thế hung hăng, thực lực của bọn họ vượt quá tưởng tượng, đã sớm không phải xích hỏa nhất tộc chúng ta có thể chống lại, nhanh chóng đi bẩm báo tình huống bên này của đại trưởng lão. Xích hỏa tộc chúng ta, cho dù không địch lại đối thủ cường đại như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không quên sứ mệnh thủ hộ Côn Lôn Sơn. Rốt cuộc nên lấy hay bỏ như thế nào, phải xem các tiền bối trong trưởng lão đoàn quyết đoán ra sao. Tên to con này tuy rằng bại dưới tay Long Khôn, nhưng hắn cũng coi như là một người có trách nhiệm, không phải vì một mình mất mặt mà thẹn quá hóa giận, chặn hết vận mệnh của toàn bộ tộc nhân lại trên nắm tay của mình. Giờ phút này, lúc hắn đưa ra quyết định này, liền được Từ Dương cao nhìn một cái đối đãi. Nhẹ nhàng gật gật đầu với người to con trước mắt, Từ Dương mỉm cười tiến lên vài bước, nhìn lướt qua đám tu sĩ xích hỏa nhất tộc chậm rãi mở miệng. Ta rất rõ ràng, đám người các ngươi đều là hậu nhân từng là Côn Luân Sơn cứu thần huyết mạch. Lần này, ta dẫn đầu đại quân yêu thú tấn công Côn Luân Sơn, cũng không phải muốn tiêu diệt hậu duệ cũ của các ngươi, ngược lại ta cũng là muốn tranh thủ cho các ngươi một thời đại hoàn toàn mới. Chẳng lẽ trong vô số năm qua, các ngươi bị ý chí của thần chí cao nô dịch còn chưa đủ sao? Từ Dương đột nhiên phát ra câu hỏi như vậy, đúng là trong thoáng chốc liền hỏi lại những người trẻ tuổi trước mắt này. Các chiến sĩ xích hỏa nhất tộc này hai mặt nhìn nhau, cũng không lập tức mở miệng phản bác nghi hoặc của Từ Dương. Sau đó, tựa hồ cũng bởi vì hỏi thăm như vậy mà nhận được sự đồng cảm từ nội tâm, nhao nhao vẻ mặt hổ thẹn cùng bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Cũng may không bao lâu, bên người các chiến sĩ xích hỏa nhất tộc này lập tức thiêu đốt ra hào quang màu vàng óng ánh, rất nhanh dưới chân bọn họ một pháp trận hình tròn to lớn nhanh chóng ngưng tụ xong. Ở trung tâm pháp trận này, đồng thời hàng lâm ba thành viên trung tâm xích hỏa nhất tộc ăn mặc phải tinh xảo mấy phần. Ba người này, trận chiến hai nam một nữ, nữ tử chính giữa hai tay phân biệt dựng lên phía trước, sau lưng hai nam tử xích hỏa nhất tộc cao lớn. Ba người dường như đang vận chuyển một loại phương thức lưu chuyển lực lượng cực kỳ đặc thù. Nhìn ra được, hai đại hán trước mắt này giống như bảo tiêu, thủ hộ nữ tử thần bí xích hỏa nhất tộc này. Mà nữ tử này xét về cách ăn mặc khí chất, so với các đệ tử xích hỏa nhất tộc khác cao quý hơn vài phần. Nữ tử hạ xuống vững vàng dưới đất, hai tay từ sau lưng hai đại hán chậm rãi buông xuống, sắc mặt bình tĩnh tiến lên mấy bước tới trước mặt Từ Dương lão đại, cung kính thi lễ với Từ Dương trong tộc cao thượng tiếp đãi tân khách. Các hạ hẳn là Từ Dương, anh hùng xuất thiếu niên, quả thật là nghe danh không bằng nhìn thấy. Khí khái cùng nội tình tu luyện của ngài, dĩ nhiên không phải hậu nhân của những bộ tộc thần tiên cũ chúng ta có thể sánh vai. Cho dù là tổ tiên của chúng ta ở trong tay ngài, chỉ sợ cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nữ hài tử này vừa ra mặt, liền tâng bốc Từ Dương nhất ba, cũng làm cho đám chiến sĩ xích hỏa tộc cường đại sau lưng Từ Dương nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ, tựa hồ cảm nhận được ngữ điệu châm chọc của huynh đệ yêu thú sau lưng, Từ Dương lập tức phất phất tay về phía sau lưng. Toàn bộ chiến sĩ yêu thú tộc lập tức an phận xuống. Không biết các hạ, có thân phận gì trong xích hỏa nhất tộc? Từ Dương mở miệng hỏi thăm như vậy. Nữ tử trước mắt lại lần nữa chắp tay trước ngực nhẹ nhàng gật đầu, ta chính là công chúa của xích hỏa nhất tộc hiện tại, cũng là tộc trưởng kế nhiệm. Không dối gạt lời các hạ, hiện giờ đám trưởng lão của xích hỏa nhất tộc đang cùng gia gia của ta, cũng chính là tộc trưởng hiện tại của xích hỏa nhất tộc, tập thể bế quan tu luyện cổ pháp cấm kỵ thượng cổ tộc ta. Bởi vì không lâu trước đó, chúng ta nhận được truyền lệnh từ Chí Cao Thần Chí Cao, muốn chúng ta làm tốt nhiệm vụ thủ hộ truyền thừa nhất mạch của Côn Lôn Sơn, tùy thời chuẩn bị hy sinh tính mạng của mình, ngăn cản kẻ địch xâm phạm. Chính vì mệnh lệnh như vậy, sau khi Gia Gia và các trưởng lão kia lựa chọn bế quan. Dù sao Côn Lôn Sơn trải qua nhiều năm như vậy, đã có rất ít người dám tiến vào lãnh địa cổ tộc ở trong núi. Bọn ta đều biết rõ, đối thủ xâm phạm lần này vô cùng mạnh mẽ, vốn là bọn ta đã tính toán ngoan cố chống lại. Nhưng trong lúc Gia Gia và các trưởng lão bế quan, ta đọc qua không ít sách cổ cất giấu trong nội bộ Xích Hỏa tộc, phát hiện cái gọi là ý chí chí chí thần cao, bất quá là muốn nô dịch những hậu duệ huyết mạch thần cũ này của chúng ta, cung cấp cho hắn lực lượng cuồn cuộn không ngừng ủng hộ. Hiện nay có nguy hiểm, lại phải bán đứng sinh mệnh của hậu duệ thần bộ tộc cũ chúng ta, hy sinh vô vị. Dám hỏi, lấy thực lực như chúng ta, sao có thể trốn được một mạng trong tay Từ Dương các hạ chứ? Cho dù mấy người Gia Gia tu thành cổ pháp cấm kỵ thượng cổ, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được lực lượng của Từ Dương các hạ. Nghe thấy mấy lời này của công chúa trẻ tuổi Xích Hỏa nhất tộc, Từ Dương rõ ràng nghe ra trong lời nói của nha đầu này hẳn là có ý định mới, nhịn không được mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng. Vậy theo ý của công chúa, kế tiếp hai phe chúng ta tự xử ra sao? Thiếu nữ trước mắt mỉm cười, vì bảo toàn truyền thừa của Xích Hỏa nhất tộc chúng ta, cho dù ta mạo hiểm trở thành tội nhân trong tộc, cũng nhất định phải cõng Gia Gia bọn họ làm một quyết định. Đó chính là cung cấp cho đám đạo hữu Từ Dương các hạ cùng với yêu tộc này một con đường bí mật. Các ngươi thông qua bên kia vòng qua lĩnh vực huyễn cảnh Xích Hỏa nhất tộc chúng ta, tiến vào không gian lĩnh vực cao tầng của Côn Lôn Sơn. Bất quá cánh cửa không gian chuyên thuộc kia cũng không phải người nào cũng có thể phá. Đối với bộ tộc Xích Hỏa chúng ta mà nói, cũng là cấm địa mà ngoại trừ tộc trưởng và trưởng lão đoàn đứng đầu, không có bất kỳ người nào có thể một mình xâm nhập. Ta có thân phận người kế thừa vị trí trưởng lão nhậm chức vụ dưới đây một lần. Nghe tiểu công chúa của Xích Hỏa nhất tộc nói vậy, mấy đại yêu thánh và Từ Dương đoàn đội tiểu hoa sau lưng cũng đều nhao nhao sao động, mỗi người nhìn nhau bắt đầu cân nhắc lời nói của tiểu nha đầu này. Long Khôn gãi đầu, trực tiếp hướng Từ Dương phát ra một đạo linh hồn truyền âm. Lão đại, ngươi nói xem lời nói của tiểu nha đầu này có đáng tin hay không? Vạn nhất nàng chính là mồi nhử Xích Hỏa nhất tộc phái ra, muốn dẫn chúng ta tiến vào cạm bẫy của Xích Hỏa nhất tộc cũng không chừng. Cũng không bằng trực tiếp san bằng qua, đánh cho hắn rơi vào cảnh hoa rơi nước chảy. Từ Dương cũng không có trả lời câu hỏi của Long Khôn, nụ cười trên mặt lại lần nữa hiện ra.